Phẩm Người không tồn tại. Tác giả Hiểu Bào. Nhân vật chính Cố Dĩ Nguyên, Đoàn Vũ Mật. Round 25 chương hoàng. Chương 1 bắt đầu. Trong quán cà phê yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ phát ra tiếng ly tách cùng muỗng chạm nhau vang lên giòn giả. Cố Dĩ Nguyên ngồi yên ở chỗ của mình, cô đem vòng tay đã đeo thật lâu tháo xuống, suy nghĩ hồi lâu không nỡ lại mang vào. Sáng sớm nay cô nhận được điện thoại của bạn gái, chính xác mà nói là điện thoại của bạn gái trước Phương Ly, cùng cô nói chuyện chia tay lần nữa. Cố Dĩ Nguyên giới tính nữ, thích con gái, là lạp lạp trời sinh. Cô không biết tại mình lại không thể thích nổi nam nhân, lại yêu thích mỹ nữ nhu mềm, những nữ sinh mảnh mai. Từ mấy năm trước sau khi cùng người nhà xuất quỷ, cô cũng không còn liên lạc với họ. May mà đó không phải là ba mẹ ruột của cô. Bây giờ họ cũng có con của chính mình rồi, chắc hẳn không có cô cũng không có vấn đề gì. Một thân một mình tới thành phố Gia Hải, dốc sức làm vài năm, Cố Dĩ Nguyên từ một luật sư nho nhỏ, bây giờ trở thành kim bài luật sư cấp cao nhất. Tình yêu của cô và Vương Lị kéo dài 5 năm, từ năm cô 23 tuổi cho tới bây giờ 28 tuổi. Lúc này người kia muốn chia tay, muốn cùng một gã đàn ông kết hôn. Lý do như vậy Cố Dĩ Nguyên không chấp nhận cũng không đồng ý. Cô cảm giác mình và Vương Lị còn có cơ hội phản hồi. Gã đàn ông kia mọi thứ đều không bằng mình, trừ phi đầu óc Vương Lị bị hư hỏng có thể chọn hắn. Nghĩ trở quyết định của chính mình, Cố Dĩ Nguyên nở nụ cười thản nhiên. Bên nhà trong quán cà phê cũng chẳng có ai, mà Cố Dĩ Nguyên là khách quen của nơi này, lại khó có dịp gặp được mỹ nữ. Nhìn thấy cô sắc mặt âm trầm mấy ngày nay bây giờ mới lần đầu nhìn thấy cô cười lên. Người phục vụ đi ngang qua nhìn thấy liền sửng sốt. Mãi đến khi điện thoại trên bàn Cố Dĩ Nguyên vang lên, hắn mới vội vàng dời ánh mắt. Alo, xin chào, tôi là Cố Dĩ Nguyên, xin hỏi có chuyện gì không? Tuy điện thoại hiển thị số điện xa lạ, nhưng vì phòng là chuyện công việc, Cố Dĩ Nguyên vẫn nhận. Sau khi cô nói xong, bên kia là một khoảng trầm mặc yên lặng dài dằng dặc, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Loại cảm giác này làm cho cô cảm thấy có chút tà môn. Giữa lúc cô muốn cúp máy, thì cuối cùng người bên kia cũng chịu mở miệng. Xin chào, mời cô sáng mai 7 giờ tới tham dự lễ tang Đoàn Vũ Mật, bạn học cao trung. Địa chỉ Phong Đào, đường 47. Người nói chuyện nghe có vẻ là một nữ nhân, nhưng giọng nói chuyện của người đó lại chậm rãi không giống bình thường. Nó khiến người ta nghe, liền cảm thấy phía sau có chút lạnh. Lễ tang bạn học. Bỗng nhiên tin tức này tới làm cho Cố Dĩ Nguyên cảm thấy có chút kinh ngạc. Cô cúp máy sau đó cẩn thận suy nghĩ về cái tên kia. Nhưng mà kỳ lạ, cô đối với người tên Đoàn Vũ Mật không có quá nhiều ấn tượng. Ngày xưa với thành tích vượt trội, Cố Dĩ Nguyên là đối tượng yêu thích kết giao của cả lớp, bạn bè của cô rất nhiều. Với tính cách của mình, cô sẽ không chủ động đi làm quen với người khác. Điều là người khác tới kết giao với cô. Suy nghĩ hồi lâu, Cố Dĩ Nguyên phát hiện đối với con người kia hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng gì, ngay cả mặt mũi căn bản không nhớ nổi. Dường như đối phương hoàn toàn không hề tồn tại. Gần đây cô xử lý một vụ kiện khó giải quyết, bị cáo bên kia là đại ca hắc đạo trộn lẫn, mà bản thân cô vì chuyện này bị không ít phiền phức. Lúc đầu Cố Dĩ Nguyên không muốn đi nhưng nghĩ tới đối phương ít ra cũng là bạn học cao trung của mình, cũng có người gọi điện. Nếu mình biết còn không đi, quả là không phúc hậu. Ra quyết định kỹ càng, Cố Dĩ Nguyên trở về nhà thật sớm, sớm lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, cô mặc một bộ tây trang màu đen, mở xe chạy đến địa chỉ kia. Dựa vào gợi ý hướng dẫn, chỗ tổ chức tang lễ dường như rất xa, ở một nơi xa xôi cạnh thành phố. Cố Dĩ Nguyên không hiểu sao phải tổ chức lễ tang ở một nơi xa xôi vậy, cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần để tránh khỏi tai nạn này nọ. Xe chạy hơn một tiếng mới tới nơi, tắt máy xe, nhìn kiến trúc xung quanh, làm cô tò mò là nơi đây căn bản không phải nơi cử hành lễ tang gì, mà ngược lại là một mộ viên. Cố Dĩ Nguyên nhíu mày, có chút nghi ngờ tính chân thực của cú điện thoại hôm qua. Cô xuống xe đi vào phía trong mộ viên, một người giữ cửa đi tới. Vậy tiểu thư này, cô đến thăm người thân hả? Không phải, tôi tới dự tang lễ. Nói xong câu đó, Cố Dĩ Nguyên rất nhanh nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của người giữ cửa. Chính cô cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Thường rất ít người tổ chức lễ tang ở mộ viên. Chẳng lẽ gần đây? Nhưng cục gọi hôm qua chỉ rõ địa chỉ là chỗ này. Trong lúc Cố Dĩ Nguyên còn chìm trong hoang mang, một nữ sinh toàn thân màu đen tựa hồ thấy cô, hướng về phía cô đi tới. Nữ sinh kia một thân tay trang, mang cặp kính đen, nhìn qua rất thành thật. Người này, Cố Dĩ Nguyên có chút ấn tượng, không phải lớp trưởng của cô Cao Trung, Trần Tuyết sao? Nhất Nguyên, thật là cậu à, mới vừa rồi còn tưởng mình bị hoa mắt, cậu xinh đẹp hơn xưa nhiều, mình thiếu chút nữa thì không nhận ra cậu, cậu nói xem sao lớn lên cao vậy, quả thật là đại nữ tỷ siêu cấp. Trần Tuyết nhìn Cố Dĩ Nguyên ở trước mặt, đôi mắt mở to. Cao Trung năm đó, người bạn học cũ này của cô chính là nhân vật quan trọng của trường. Thành tích tốt thì không tính, hết lần này tới lần khác dáng người lại đẹp. Chỉ là lúc đó Cố Dĩ Nguyên còn nhỏ, khí thế kém xa vẻ cường đại của hiện tại. Mắt thấy trước mặt là một nữ nhân 1m7, hôm nay một thân màu đen chính trang, cả cà vạt đen trên cổ, lộ ra chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong, 10 phần cắm dục. Mái tóc dài màu cà phê phiêu tán trên một bên vai, tóc mái bị cô vén ngược một bên, lộ ra một bông tai kim cương trên vành tai. Sau khi ngũ quan phát triển, cởi bỏ những ngây ngô non nớt của tuổi trẻ, lông mi dài hơi nhướng lên, mắt phượng hẹp dài mang theo vài tia nghiêm túc quen thuộc, cánh môi thoa son đơn giản tỏa sáng lấp lánh. Trần Tuyết nhìn cảm giác không thể dời được ánh mắt, nếu để cho đám nam sinh Cao Trung nhìn thấy, không biết sẽ điên thành cái dạng gì. À, đã lâu như vậy, cậu còn nhớ rõ biệt danh này sao? Nghe Trần Tuyết gọi mình như vậy, Cố Dĩ Nguyên cười nói. Cô tên đầy đủ là Cố Dĩ Nguyên, bởi vì hai chữ sau cùng với chữ Nhất Nguyên đồng âm, làm cho mọi người trong lớp đều thân thiết gọi cô là Nhất Nguyên. Đó là đương nhiên, Nhất Nguyên gọi thân thiết hơn. Được rồi, cậu cũng đến tảo mộ hả? Mình không phải, hôm nay không phải lễ tang của bạn học Cao Trung của chúng ta sao? Chính là bạn Đoạn. Cố Dĩ Nguyên cố nhớ ra tên người bạn học kia, thế nhưng cô hoàn toàn không nhớ nổi. Cậu nói Đoạn Vũ Mật hả? Tang lễ cậu ấy kết thúc mấy hôm trước rồi. Cái gì? Không thể nào, hôm qua điện thoại cho mình nói là hôm nay mà. Thật sự đã kết thúc mấy hôm trước, không tin mình dẫn cậu đi xem bia mộ của cậu ấy. Nhìn vẻ mặt không tin của Cố Dĩ Nguyên, mặc dù Trần Tuyết không biết tại sao cô không tin, nên dẫn cô đi vào bên trong. Nói thật nha, chuyện của Đoạn Vũ Mật thật sự quá đột ngột, lúc mình mới nhận điện thoại cũng không tin. Cậu ấy hả, Cao Trung đặc biệt tầm thường, không nghĩ tới lên đại học lại biến thành một người xinh đẹp. Mình và cậu ấy học cùng trường đại học, nếu không phải cậu ấy nói với mình về cậu, mình không tin được đó là cậu ấy đâu. Cậu ấy mấy năm ở đại học lăn lộn cũng không tệ, còn là hoa khôi của trường, điều kiện gia đình cũng tốt. Cậu ấy còn con gái lớn của gia đình, không nghĩ tới bất ngờ bị tai nạn xe mất, thật là đáng tiếc. Dọc đường đi, Trần Tuyết thấp giọng nói mà Cố Dĩ Nguyên từ đầu đến cuối không nói được một lời. Hai người tới trước mộ, ngay cái khoảnh khắc bia mộ Đoạn Vũ Mật xuất hiện trước mặt mình, Cố Dĩ Nguyên có chút tin là tang lễ thật sự kết thúc. Cô có chút hốt hoảng lấy điện thoại ra. Bấm dãy số hôm qua gọi cho mình gọi đi, phát hiện cú điện thoại kia là số không tồn tại. Chuyện như vậy không khỏi khiến người ta nghĩ đến phương diện của ma quỷ. Cô nhìn bia mộ trước mặt, ở trên không có ảnh chụp, từ đầu đến cuối cô cũng không thể nhớ nổi rốt cuộc dáng vẻ của Đoạn Vũ Mật ra sao, Cao Trung đã từng làm gì. Từ đầu đến cuối cô không nhớ nổi người kia và bản thân đã từng xuất hiện cùng nhau. Cuộc gọi ngày hôm qua, tại sao lại là cuộc gọi ma? Rốt cuộc ai đang đùa dài như vậy? Nè, Nhất Quyên, sắc mặt cậu sao khó coi vậy? Bước quá mình nhớ kỹ hồi Cao Trung, ngũ ma thực sự rất thích cậu. Bước quá cậu đối với cậu ấy rất xa cách. Sau này cậu ấy không tìm cậu sao? Sau đại học cậu ấy tìm mình, muốn có phương thức liên lạc với cậu. Sau đó hai cậu không gặp nhau hả? Nhìn thấy Cố Dĩ Nguyên đờ ra, Trần Tuyết còn nói thêm. Nghe xong những lời này, Cố Dĩ Nguyên nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay túa ra một lớp mồ hôi mỏng. Ngủ mau, đây là cái biệt danh gì chứ? Mình thực sự có cùng người kia nói chuyện sao? Tại sao một chút ấn tượng cũng không có? Nghĩ đến cuộc gọi kỳ quái hôm qua, Cố Dĩ Nguyên càng nghĩ càng sợ. Những lời kia của Trần Tuyết cô hoàn toàn không nghe vào tai. Thật ngại quá, tôi có chút khó chịu, về trước nha. Cố Dĩ Nguyên nói sau cùng liếc mắt nhìn tên trên bia mộ,

Sau đó trên bụng mình xuất hiện hình dạng một cánh tay. Cố Dĩ Nguyên chỉ có thể đoán, vật thể này đang ôm mình, cũng có thể là sắp ra tay với con mồi của mình. Là ai? Người rốt cuộc là thứ gì? Cố Dĩ Nguyên giọng run rẩy hỏi, nhưng thứ kia không trả lời cô, ngược lại hướng về phía cô càng lúc càng gần. Cảm thấy phía bên kia gối đầu hỏng xuống một mảng lớn, Cố Dĩ Nguyên từ từ chậm rãi quay đầu lại. Cô cứng đờ nhìn gối đầu không có một bóng người, lại cảm thấy có người đang nhìn mặt mình chòng chọc. Cảm giác như vậy làm cho cô cảm thấy rợn cả tóc gáy. Cô không dám lộn xộn, cũng không dám dời ánh mắt. Cô muốn nhìn rõ xem là thứ gì đang giở trò quỷ, nhưng mà khi cảm giác luồng khí lạnh như băng kia ngày càng gần, cuối cùng cô sợ đến nỗi nhắm hai mắt lại không dám mở ra. Trong khi cô nhắm mắt, luồng khí lạnh cũng dần dần biến mất. Cố Dĩ Nguyên ở trong lòng không ngừng khẩn cầu chuyện đáng sợ có thể nhanh chóng kết thúc, rồi không nhịn được nhìn cái vật đang nhô lên trong chăn. Đáng sợ là mỗi khi cô mở to mắt nhìn, cô cũng có thể cảm thấy có người nhìn chằm chọc chính mình. Sau khi cô nhắm mắt lại, ánh mắt kia dần dần biến mất không thấy nữa. Cả buổi tối Cố Dĩ Nguyên đều ở trong trạng thái khủng hoảng cực độ. Sáng sớm hôm sau, chỗ nhô lên cuối cùng biến mất, thân thể của cô cũng khôi phục lại tự do. Cố Dĩ Nguyên cái gì cũng không để ý tới, cô cầm điện thoại tùy tiện khoác một cái áo khoác liền chạy ra ngoài. Cô gọi điện cho công ty xin phép nghỉ một ngày, khởi động xe lái đến nhà bạn của cô. Ngôi nhà tà môn kia cô không dám trở về nữa, ít nhất là hiện tại không dám. Chương 3, chiếc nhẫn. Cậu thật sự còn muốn trở về cái nhà quỷ kia, không tính bán đi. Buổi chiều sau khi tan tầm, Cố Dĩ Nguyên ngồi trên sofa trong phòng khách nghe người kia nói, có chút bất mãn ngẩng đầu nhìn người kia. Mấy ngày nay cô vẫn luôn ở nhà bạn, người bạn này tên là Nam Ngộ, là người cùng trong giới cô quen trong một quán bar lạp lạp mấy năm trước. Một cái tên rất trung tính, mà quần áo cũng như tác phong của người đó cũng trung tính. Nam Ngộ để tóc dài đếm vai, thân cao chân dài, trên người toàn hình xăm, là một người viết nhạc cũng coi là có chút danh tiếng. Bình thường làm việc xử lý công việc cực kỳ khéo đưa đẩy, nhưng khi ở một mình thì trở thành độc miệng danh xứng với thật. Phòng kia mình mua chưa lâu, ở cũng khá thoải mái. Mình nghĩ chuyện kia chỉ là tình cờ thôi. Nếu quả thật có mấy thứ bẩn theo mình, sao mấy ngày nay mình không đụng phải? Cố Dĩ Nguyên đương nhiên không thích Nam Ngộ ví nhà mình thành nhà ma. Ai dè cô vừa mới nói xong, Nam Ngộ đã bật cười ha hả. Mình nói nè, Cố Dĩ Nguyên cậu cũng quá ngây thơ, không chừng con ma kia thích ở nhà cậu hù cậu. Hơn nữa con ma đó là một sắc quỷ, nếu không, tại sao ở trong phòng tắm sờ cậu chứ? Đối với Nam Ngộ, Cố Dĩ Nguyên rất yên tâm, tất nhiên cũng không giấu chuyện con quỷ trong phòng tắm làm chuyện kia. Nhìn tên kia cười không tim không phổi, Cố Dĩ Nguyên mặc kệ tên kia, thu dọn đồ đạc lái xe trở về nhà. Đến cửa lâu rồi, cô tìm chìa khóa trong túi của mình, điện thoại bỗng vang lên, nhưng dãy số quen thuộc, Cố Dĩ Nguyên do dự một chút bắt máy. Vương Lị đã lâu rồi không gọi cho cô, hôm nay có lẽ lần đầu tiên sau một tháng qua. Sau khi điện thoại được kết nối, Cố Dĩ Nguyên vào phòng mở cửa sổ để thay đổi bầu không khí trong căn phòng mấy ngày không được thoáng khí. Dĩ Nguyên, thật ra chuyện mình kết hôn đều do ba mẹ an bài, cậu cũng biết mình từ nhỏ đến lớn không biết làm sao để từ chối yêu cầu bọn họ. Nhưng kỳ thật trong lòng mình vẫn thích cậu, mình không bỏ xuống được cậu, cho nên cậu có thể hay không? Nếu như cậu gọi điện tới chỉ vì nói chuyện này, mình nghĩ chúng ta đã bàn bạc qua. Ngày cậu kết hôn chúng ta sẽ triệt để chia tay. Mình sẽ không tiếp tục làm tình nhân của cậu, là một kẻ thứ ba trong gia đình người khác. Vương Lị, mình cũng có cái gọi là tôn nghiêm của một con người. Mình không nghĩ tới hai chúng ta đã bên nhau lâu như vậy lại không thể chống nổi một lệnh của ba mẹ. Nếu như cậu thật sự muốn kết hôn, đừng gọi cho mình nữa. Cố Dĩ Nguyên nói xong liền cúp máy. Có thể chuyện này rất kỳ quái, rõ ràng trước đó lòng còn rất khó chịu, bây giờ cũng khá hơn nhiều. Nhìn lại khoảng thời gian đó toàn bộ đều thối nát, yêu càng sâu đau càng nhiều. Thời điểm khó vượt qua nhất thì kiều quy kiều, lộ quy lộ, ai cũng là khách qua đường, ai cũng đừng nghĩ sẽ bước vào tim ai làm mưa làm gió. Mở cửa sổ thay đổi một chút bầu không khí bên trong căn phòng. Cố Dĩ Nguyên đóng cửa sổ mở điều hòa, cuối cùng cũng cảm thấy trong phòng thoải mái hơn nhiều. Xem ra cái gì đó trong phòng đã đi rồi, chính mình trở về quả là lựa chọn chính xác. Nghĩ như vậy, Cố Dĩ Nguyên có chút tùy hứng ngâm nga bài hát, ngồi trên sofa chỉnh sửa tài liệu cần cho phiên tòa mở vào ngày mai. Mãi cho đến khuya cô mới ngáp một cái đi tắm. Tuy cảm thấy trong phòng đã không có vấn đề gì, nhưng Cố Dĩ Nguyên có lẽ vì chuyện lần trước trong lòng còn sợ hãi. Lần này tắm cô cố ý mở đèn thật sáng, cũng không có lề mề mà nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ thân thể từ phòng tắm đi ra. Khi cô an tĩnh ngồi trong phòng thổi tóc, cô tự tin cười rộ lên, quả nhiên không có xảy ra chuyện kỳ quái gì. Xem ra phòng này chắc sạch sẽ. Nghĩ thế, Cố Dĩ Nguyên thoa sữa dưỡng thể an tâm nằm ở trên giường, bình yên chìm vào giấc ngủ, chỉ là cô không biết. Sau khi cô ngủ, đèn ở phòng tắm đã tắt đi một lần nữa sáng lên. Ở chỗ mà cô không nhìn thấy, bồn tắm nước dần dần đầy lên, tiếp theo một người chậm rãi đi vào. Nước bên trong lay động dần dần tỏa ra lạnh lẽo, tiếp theo dần dần từ trong phòng tắm đi ra, đứng ở bên cạnh giường của cô. A Nguyên. Đêm này Cố Dĩ Nguyên ngủ rất an ổn, tuy là đến nửa đêm cô thấy càng ngủ càng lạnh, nhưng thực ra cũng không phát sinh chuyện gì kỳ quái. Nghe tiếng chuông báo thức vang lên, cô dụi dụi mắt từ trên giường đứng lên, nhưng cơ thể lạnh lẽo cứng ngắc làm cho cô cảm thấy có chút không đúng lắm. Trong phòng không có gì dị thường nhưng sàn nhà lại có mấy dấu vết rõ ràng. Không phải cô dùng dép dẫm lên lưu lại vết nước, càng không phải dấu chân của bản thân, mà không cố ý nhìn cũng sẽ không chú ý tới dấu vết đó. Nhìn dấu vết dừng lại bên giường của mình, Cố Dĩ Nguyên cảm thấy phía sau lạnh lẽo. Cô theo bản năng nhìn bên kia mép giường, nơi đó không có, cực kỳ sạch sẽ. Cô càng cảm thấy sau lưng lạnh hơn. Cô dựa theo dấu vết đó đi tới phòng tắm. Phát hiện đèn trong phòng tắm ban đầu bị mình tắt tự nhiên vẫn còn sáng. Trong bồn tắm nước vẫn còn giữ lại độ lạnh của nó. Mà rõ ràng hôm qua chính mình chưa từng dùng qua bồn tắm. Hết thảy tất cả làm cho con tim đã buông xuống lại bị nhấc lên. Cô lần theo dấu vết này từng bước đi về trong phòng, dừng lại ở dấu chân kết thúc bên giường. Cô có thể tưởng tượng được tối qua trong lúc cô ngủ say, có một sinh vật nào đó cứ như vậy đứng ở bên giường, không nói tiếng nào nhìn chính mình. Nỗi sợ làm cho Cố Dĩ Nguyên toàn thân rét run. Cô vội vàng đi tới bên ban công, đứng ở nơi ánh mặt trời rực rỡ nhất. Cô không ngừng dùng tay ôm lấy chính mình. Loại chuyện này thực sự quỷ dị, không làm cho cô sợ cũng khó. Nhưng trong lúc tay ôm lấy cơ thể mình lại phát hiện trên ngón áp út tay phải có một chiếc nhẫn. Đó không phải chiếc nhẫn bắt mắt gì, nhưng xuất hiện một cách không giải thích được, làm cho Cố Dĩ Nguyên cảm thấy vô cùng quỷ dị. Cô nhớ bản thân chưa từng mang qua chiếc nhẫn này, tối hôm qua trước khi đi ngủ cũng không có, khả năng duy nhất chính là cái người mình không nhìn thấy trong lúc cô ngủ, đem chiếc nhẫn này đeo lên tay cô. Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao cứ quấn lấy ta chứ? Trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận làm Cố Dĩ Nguyên không nhịn được hét lên, cô ra sức tháo chiếc nhẫn ra, từ ban công ném xuống. Ta biết ngươi có thể nhìn thấy ta, ta cũng biết ngươi ở trước mặt ta, nhưng ta không biết ngươi là ai cũng chưa từng làm hại ngươi. Nếu như ngươi muốn báo thù chỉ có thể nói tìm lộn ngươi rồi, ta sẽ đốt chút giấy tiền cho ngươi, còn có những thứ ngươi cần. Nếu như không chịu rời khỏi nhà ta, ta sẽ tìm vài thứ ngươi sợ nhất đuổi ngươi đi. Cố Dĩ Nguyên nói xong cầm lấy túi công văn ra ngoài. Nhìn cô rời đi, một thân ảnh màu đỏ dần dần hiện lên cũng đi theo cô. Chương 4 có quỷ. Luật sư Cố. Đột nhiên âm thanh này làm Cố Dĩ Nguyên vẫn đang ngẩn người tỉnh táo lại, thì trong từng lớp lớp hồ sơ nhìn về phía trợ lý đứng ở trước mặt, nhận lấy cà phê đối phương đưa cho mình. Xin lỗi, mới vừa rồi tôi có chuyện suy nghĩ. Luật sư Cố, mấy ngày nay tinh thần cô hình như không tốt lắm. Có cần nghỉ ngơi một chút không? Tôi không sao, cảm ơn. Làm việc đi. Dạ. Đuổi trợ lý đi, Cố Dĩ Nguyên uống một chút cà phê nóng, mệt mỏi xoa đầu. Nếu như không phải hôm nay có án tử, sáng sớm nay, sau khi xảy ra chuyện quá dị như vậy, cô quả thật không có tâm tư đi làm. Vốn tưởng rằng mấy ngày trôi qua, cái thứ kia trong nhà đã đi rồi. Ai biết nó không những không đi, còn thường dịp cô ngủ đeo nhẫn cho cô. Chiếc nhẫn này đối với người thường mà nói có ý gì không cần nói cũng biết. Cố Dĩ Nguyên không biết cái thứ kia rốt cuộc xuất phát từ tâm lý gì mà làm loại chuyện đó, tại sao nó lại xuất hiện ở nhà mình. Từ sau khi bản thân đi đến mộ viên, hết thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên không bình thường. Vì để cho bản thân thanh tĩnh một chút, Cố Dĩ Nguyên đứng dậy đi web, cô gỡ mắt kính xuống để xem văn kiện, trước bồn nước dùng nước lạnh xối lên mặt. Nước lạnh như băng tiếp xúc với da mang đến từng cơn khoan khoái nhẹ nhàng, nhưng mà cô lại luôn có cảm giác phía sau có một luồng khí lạnh lẽo đi theo cô, làm cho cô cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Theo bản năng, Cố Dĩ Nguyên vội vàng ngẩng đầu nhìn gương, thì trong gương nhìn thấy một bóng người, chính cô nhìn thấy mái tóc dài màu đen che phủ. Hình ảnh như vậy hơi bị quá mức đáng sợ, Cố Dĩ Nguyên vội vàng xoay người nhìn về phía sau, nhưng phát hiện phía sau cái gì cũng không có. Sau khi quay đầu, trong gương chỉ có một mình cô. Cô vội vàng mang kính đi ra khỏi web, cô cảm thấy bản thân thực sự cần phải tìm người đến xem phong thủy. Trong lúc Cố Dĩ Nguyên định mua chút tiền âm phụ về nhà đốt, điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Vương Lị. Nguyên Nguyên, cứu mình sợ lắm. Điện thoại vừa thông, Cố Dĩ Nguyên không nghĩ tới lại nghe Vương Lị nói thế. Cô có chút khẩn trương từ trên ghế đứng lên, ly cà phê bị đụng ngã ra bàn cô cũng không dọn. Cậu xảy ra chuyện gì? Nguyên Nguyên, mình ở bệnh viện, mình xảy ra tai nạn xe, đau quá. Cậu đừng vội, bây giờ mình lập tức tới thăm. Nghe Vương Lị xảy ra tai nạn xe cộ, Cố Dĩ Nguyên vội vàng suy nghĩ ở công ty, lái xe đến bệnh viện. Để cửa phòng bệnh ra, cô liếc mắt liền nhìn thấy người đang ngồi dựa trên giường. Vết thương của Vương Lị không tính là nặng, chỉ là gãy xương chân trái, trầy xước ngoài da, nhưng thời điểm cô ta gọi điện thoại lại khóc rất thương tâm, làm cho Cố Dĩ Nguyên không tránh khỏi đau lòng. Nguyên Nguyên, cuối cùng cậu cũng tới, mình biết cậu không bỏ được mình sợ lắm, chỉ có cậu mới đến cùng mình. Cậu xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành sao lại tai nạn? Nguyên Nguyên, mình không phải vô duyên vô cớ xảy ra tai nạn, là có quỷ đó, có quỷ muốn hại mình. Cậu nói nhảm cái gì vậy? Sao lại có quỷ muốn hại cậu chứ? Nói ra câu an ủi này, Cố Dĩ Nguyên có chút không đủ tin tưởng. Nếu như trước đây cô còn có thể theo chủ nghĩa vô thần, nói với Vương Lị trên đời này không có quỷ. Nhưng nghĩ tới cảnh tượng cô nhìn thấy trong web, Cố Dĩ Nguyên khụ khụ vài tiếng, cảm thấy gần đây sẽ có chuyện phát sinh những chuyện không lành. Nguyên Nguyên, mình thật sự rất là sợ mà, ba mẹ mình đều đi làm, họ không có thời gian ở với mình. Lúc này người có thể chiếu cố mình chỉ có cậu, nếu như ngay cả cậu cũng đi, mình thật sự không biết làm thế nào nữa. Thế này đi, ngày mai mình trở lại thăm cậu, đêm nay cậu nghỉ ngơi cho tốt được không? Nguyên Nguyên, cậu không phải ở đây với mình sao? Có phải cậu vẫn còn dựng những lời lúc trước mình nói với cậu không? Mình thật sự không muốn kết hôn, là ba mẹ, họ... Được rồi. Những chuyện này đều đã qua, ngày mai mình sẽ tới thăm cậu được không? Không muốn tiếp tục thảo luận cái đề tài này, Cố Dĩ Nguyên không cho Vương Lị cơ hội mở miệng, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Đêm nay không muốn trở về nhà, trong nhà không sạch sẽ, ngay cả phòng làm việc cũng làm cho cô không an tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn nên đến nhà Nam Ngộ, cùng lắm là bị tên kia chăm chọc một chút. Luôn có người nói bệnh viện âm khí rất nặng bởi vì có quá nhiều người chết. Trước đây Vương Lị không tin tà ma, nhưng sau khi trải qua chuyện tối qua cô thực sự sợ nơi này. Mắt thấy Cố Dĩ Nguyên không nói tiếng nào rời đi, cô tuổi thân nằm trên giường cũng không dám tắt đèn ngủ. Nỗi đau trên đùi dằn vặt càng làm cô khó chịu, hơn nữa trong lòng lo lắng không yên. Cô luôn cảm thấy trong phòng có người nhìn chằm chằm mình, làm cho cô lạnh cả người. Cô không kiềm được bật điều hòa trong phòng, lại cảm thấy càng thổi càng lạnh. Bỗng nhiên đèn trong phòng bắt đầu chớp tắt, lúc sáng lúc tối, thoáng cái trở nên sáng, thoáng cái lại tối đen. Chuyện gì vậy? Hồ sĩ ở đâu? Vương Lị nhát gan xảy ra chuyện như vậy tự nhiên là tìm người trước. Cô không ngừng bấm chuông báo động đầu giường, lại không ai đến giúp cô. Chợt ngọn đèn không còn nhấp nháy nữa, trở nên sáng sủa hơn. Trong lúc cô thở phào nhẹ nhõm, đèn trong phòng một lần nữa tắt hết, cả phòng rơi vào bóng đêm. Ai? Là ai đang hù tôi? Tôi sai rồi, đừng có hại tôi. Tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mấy người. Người đâu? Cứu tôi với. Vương Lị lớn tiếng kêu gào, liên tục bấm chuông báo động ở mép giường, nhưng không có bất kỳ ai để ý đến cô. Cô nhìn chân bó thạch cao, nén đau nghỉ xuống giường, nhưng mà cô vừa mới đưa tay mò mẫm về phía trước, liên chạm đến vật thể lạnh như băng. Cô sợ đến nỗi vội vàng rút tay về. Nương theo ánh trăng yếu ớt, cô dừng thấy rõ bóng người kia. Đó là một nữ nhân mặc quần dài màu đỏ, tóc cũng rất dài, dài đến thắt lưng. Trên mặt nhuộm đầy màu đỏ tươi của máu, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm cô. Ngực của nữ quỷ là một lỗ máu lớn, xuyên qua con tim của nữ quỷ, liếc nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong lồng ngực bị phá hủy. Quỷ, có quỷ, có quỷ, ai mau cứu tôi với, Nguyên Nguyên cứu mình, Nguyên Nguyên. Lúc đầu nữ quỷ chỉ đứng ở bên giường Vương Lị, nhưng mà ngay sau khi Vương Lị gọi tên Cố Dĩ Nguyên, nữ quỷ đó chậm rãi đi về phía cô. Tốc độ của nữ quỷ rất chậm, cánh tay phải của nữ quỷ luôn duy trì tư thế kỳ quái, buông lỏng bên người giống như bị đứt. Màu đỏ từ trên móng tay không ngừng chảy xuống, so với máu còn đỏ hơn. Đáng sợ nhất chính là cặp mắt kia vẫn nhìn chòng chọc, làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Không được đến gần, không được đến gần. Đừng giết tôi, cậu xin đừng giết tôi. Cậu ấy là của tôi. Không được tìm cậu ấy, không được tìm cậu ấy. Vương Lị không biết cậu ấy trong lời nữ quỷ là ai, cô biết kêu gào trong bất lực, không ngừng dãy dụa cho đến khi nhân viên y tế tới nhìn thấy hình ảnh chính là Vương Lị trên giường lăn lộn, không ngừng bóp cổ của mình. Một đêm này Vương Lị điên rồi, bệnh viện gọi ba mẹ cô đến, trong miệng cô ta không ngừng kêu gào những lời nói điên khủng các kiểu, như đừng đến gần, đừng giết tôi. Cố Dĩ Nguyên không nghĩ tới ngày hôm sau chính mình trở lại, Vương Lị đã thay đổi thành một bộ dạng khác. Người đó đứng trong phòng bệnh nhưng tinh thần hoảng hốt, không rõ vì sao một đêm có thể thay đổi như vậy. Lúc đầu Vương Lị chỉ ngồi yên trước giường bệnh, nhưng khi nhìn thấy Cố Dĩ Nguyên đi qua, lại điên cuồng cầm một góc gối, bảo cô cút đi. Ba mẹ Vương Lị biết chuyện cả hai người, vốn đã có bất mãn đối với Cố Dĩ Nguyên. Bây giờ nhìn thấy cô đi tới kích thích Vương Lị, sắc mặt càng khó coi. Cô còn đến đây làm gì nữa? Cô muốn nhìn xem con gái chúng tôi bị cô hại thành cái dạng gì à? Cút! Cô không nghe nó bảo cô cút hả? Cả nhà chúng tôi đều không muốn gặp lại cô, nhanh cút ra ngoài đi! Xin lỗi. Cuối cùng liếc mắt nhìn Vương Lị, Cố Dĩ Nguyên không nghĩ tới mối quan hệ của cô và Vương Lị trong tình huống như vậy triệt để kết thúc. Chính mình đã từng cho rằng có thể nắm tay người yêu cả đời, cùng cô nói câu cuối cùng cũng là bảo cô cút đi. Ngồi trong xe, Cố Dĩ Nguyên có chút bất lực co rút trên ghế, cô cảm giác mình rất nực cười, trong lòng có chút cảm giác thất lạc không nói ra được. Trong thoáng chốc cô cảm thấy cơ thể rất lạnh, rõ ràng bây giờ đang là mùa hè, cô lại cảm thấy cái lạnh không rõ lý do. Dường như có một khối băng khắc ôm lấy cô, thậm chí xoa đầu cô. Chương 5. Mộng Xuân. Bị chuyện của Vương Lị làm cho tâm tình không yên, Cố Dĩ Nguyên mờ mịt không mục đích lái xe. Khi đi ngang qua một con đường, mới nhớ tới bản thân còn chưa kịp mua giấy tiền vàng bạc. Cô xuống xe tìm đến một ngôi nhà nhìn qua có lẽ là cửa hàng lớn nhất đi vào. Chủ tiệm của cửa hàng đó là một lão thái bà tóc hoa râm. Nhìn thấy cô bước vào, bà ngẩng đầu nhìn cô, nhưng dường như không nhìn cô mà ngược lại, giống như xuyên qua cô nhìn một người khác. Bà, nhà con gần đây thường xảy ra một ít chuyện kỳ quái, có thể chọc phải thứ gì đó không sạch sẽ. Con muốn mua chút giấy tiền đốt cho người đó. Cố Dĩ Nguyên nhẹ giọng nói, ai ngờ lão thái bà sau khi nghe xong lại cười rộ lên. Bà chỉ tiền giấy trên ngăn tủ. Cố Dĩ Nguyên chọn những tờ có mệnh giá lớn, sau đó đi thanh toán rồi vội xoay người rời đi. Một lần nữa trở lại ngôi nhà quen thuộc của mình, Cố Dĩ Nguyên cái gì cũng không muốn làm, mà vội vàng tìm một cái chậu sắt, đem giấy tiền vàng bạc từng thứ bỏ vào lửa đốt. Cô cũng thấy được hành động của bản thân lúc này có lẽ rất ngu xuẩn, nhưng càng không giống như phim diễn trên TV quỳ xuống dập đầu mấy cái. Điều cô có thể làm cũng chỉ hy vọng giấy tiền vàng bạc này có thể tiện cái thứ không sạch sẽ trong nhà đi. Nếu như cô cần những thứ này, cầm lấy rồi đi đi. Tôi không muốn có ai phá hỏng cuộc sống của tôi. Dù sao bây giờ cuộc sống của tôi cũng quá tồi tệ rồi. Cố Dĩ Nguyên lẳng lặng nói, liếc nhìn vòng tay trên cổ tay do Vương Lị tặng cho mình. Cuối cùng cũng đem nó cởi ra ném vào trong chậu than. Hôm nay chính là điểm kết thúc cho cuộc tình này. Giữa cô và Vương Lị, cầu về cầu, đường về đường, không bao giờ gặp lại. Sau khi đốt xong giấy tiền, Cố Dĩ Nguyên mở cửa sổ thông khí cho căn nhà. Cô cũng thay đồ vào trong phòng tắm rửa. Có kinh nghiệm hai lần trước, cô cảm thấy bản thân ngược lại đã quen. Lúc này cô không vội tắm, ngược lại nằm trong bồn tắm, ngâm mình thật thoải mái, xua tan nhiều mệt mỏi của ngày hôm nay. Mặc đồ ngủ nằm trên giường, cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có động tĩnh kỳ quái gì, lúc này mới nhắm mắt lại. Nhưng có lẽ trải qua kinh hách, Cố Dĩ Nguyên lúc này vẫn không tắt đèn, cũng không có ý định ngủ quá sâu. Đi trong phòng lần nữa, bắt đầu lúc sáng lúc tối, bất quá lần này tốc độ chết tắt chậm hơn rất nhiều. Cố Dĩ Nguyên mở mắt lại phát hiện không biết khi nào bên giường của mình đã có nhiều hơn một người. Đó là một nữ nhân. Người đó cái gì cũng không mặc, ngay cả nội y cũng không có, giữ nguyên trạng thái nguyên thủy nhất của loài người xuất hiện trước mặt cô. Nữ nhân kia vóc người rất đẹp, không phải Cố Dĩ Nguyên bị áo giáp mà thực sự rất đẹp. Người đó giữ mái tóc đen dài đến eo, chiếc tóc rất tốt, được bảo dưỡng cực kỳ tốt. Mái tóc chẻ giữa làm cho khuôn mặt tròn của người đó toàn bộ lộ ra, đôi con người đen nhánh lấp lánh nhìn mình. Trong ánh mắt đó mang theo tình cảm mà Cố Dĩ Nguyên nhìn không thấu. Nữ nhân rất cao, mặc dù không mang giày, chiều cao đơn thuần cũng so với bản thân mép 7 cao hơn một chút. Có lẽ nhận thấy được tầm mắt của mình, người kia chậm rãi sải bước tới bên giường, dùng hai tay chống đỡ hai bên cơ thể, bờ vai nhỏ tinh tế mượt mà trắng loãng. Ánh đèn chiếu lên người người con gái đó giống như chiếu vào đồ sứ bằng ngọc, thậm chí có thể phản quang. Bộ ngực đầy ắp vẽ lên trắng loãng trơn bóng, đỉnh như sáp màu hồng nhạt. Cố Dĩ Nguyên không biết nữ nhân này sao xuất hiện ở nhà mình, lại cảm thấy đó có lẽ là bản thân nằm mơ, bởi vì trong mơ cho nên ánh mắt của cô mới có thể tùy ý như vậy. Cô hoàn toàn không để ý tới người kia mang theo bra thể thao dưới bụng. Đã từng có khoảng thời gian ở chung cùng Vương Lị, hai người làm không ít những chuyện tình lữ hay làm. Có thể vóc dáng Vương Lị hiển nhiên không gợi cảm nóng bỏng bằng nữ nhân này. Bụng tuy là cũng rất bình thường, nhưng loại bra thể thao này dĩ nhiên không hợp với nữ nhân đó lắm. Ánh mắt đã ở phần bụng của nữ nhân chần chừ hồi lâu, Cố Dĩ Nguyên chậm rãi dời xuống phía dưới nhìn nữ nhân kia, hơi hơi tách nơi tư mật ra. Nơi đó lông không quá nhiều cũng không quá ít, hơi hơi xoắn bao lấy bộ vị tư mật của người đó. Cố Dĩ Nguyên cảm thấy bản thân bây giờ giống như một tên sắc lang, ỷ vào đó là trong mơ liền không hề cố kỵ bị ổi nhìn nữ nhân kia. A Nguyên. Qua hồi lâu, nữ nhân kia bỗng nhiên mở miệng, từ từ áp lên. Chương 6. Làm cho tới chết. Một tiếng A Nguyên làm Cố Dĩ Nguyên nghe được có chút hoảng thần. Giọng của nữ nhân này rất êm tai, tinh tế nhu hòa. Ngay cả giọng nói đều mang theo sự kinh chịu, không chút che giấu. Người đó không mặc quần áo, tự nhiên cũng không cho mình mặc. Áo ngủ chậm rãi bị người đó cởi xuống, cuối cùng thân thể hai người không mảnh vải che thân dán vào nhau. Buổi tối mùa hè rất nóng nhưng trên người nữ nhân này rất lạnh, cảm giác giống như băng dán lên người mình. Cố Dĩ Nguyên thoải mái phát ra tiếng than khẽ, vừa mở mắt khuôn mặt nữ nhân kia đã phóng đại trước mắt mình. Hốc mắt người kia rất sâu, đôi mắt dạng mắt phượng, đôi mắt vẽ lên rất mị. Nữ nhân đó nhìn chính mình hồi lâu, sau đó chậm rãi cúi người cứ như vậy hôn chính mình. Nụ hôn mở màn này tràn đầy vuốt ve an ủi, nhưng giữa chừng thì gấp gáp và nóng bỏng, làm Cố Dĩ Nguyên, người luôn làm chủ, có chút kinh ngạc. Nữ nhân này răng môi cực kỳ thơm, mang theo vị nhàn nhạt trong trẻo còn trộn lẫn chút mát lạnh. Động tác người kia có chút ngốc nhưng khí thế rất mạnh mẽ, cảm giác chiếc lửa nhỏ đấu đá lung tung trong miệng mình, qua lại quấy rối, đem nước bọt trong miệng mình hút đi, từng chút nuốt xuống. Âm thanh nuốt đó làm Cố Dĩ Nguyên sắc mặt phím hồng, mà sau đó một khắc người kia trực tiếp làm ra hành động quá phận, khi dùng hai khỏa đầy ấp cọ cọ qua lại bộ ngực mình. Mềm mại cùng mềm mại mà sát nhau dẫn đến toàn thân run rẩy, Cố Dĩ Nguyên không khỏi kẹp chặt hai chân không ngừng thở gấp. Nữ nhân kia vóc người quá gợi cảm, động tác nóng bỏng chết người. Cố Dĩ Nguyên chưa từng tiếp xúc qua nữ nhân này, trong nháy mắt, tất cả dục vọng đều bị đối phương câu dẫn, ngay cả khối thân thể đã lâu không sinh ra khát vọng cũng có thể có dấu hiệu trộm rộn. Cô bị nụ hôn đầy cám dỗ của một nữ nhân làm cho ướt, cô có chút hiếu kỳ giơ chân về phía trước, vừa lúc chạm vào chỗ tương mực của nữ nhân đã ở trên đùi của mình. Hơi chạm vào, bắp đùi đã bị ướt, làm Cố Dĩ Nguyên rất muốn nói một câu đắc ý. Cô còn ướt hơn tôi. Bất quá chỉ là nữ nhân kia không cho cô cơ hội tách chân cô ra, đem chỗ ướt đẫm kia dán vào nhau. Cố Dĩ Nguyên trước đây chung đụng hai người bạn gái, mỗi một lần đều là cô làm chủ ở phương diện kia, làm cho đối phương như quân lính tan rã, dùng tư thế này làm tình vẫn là lần đầu. Mắt thấy miệng phía dưới của mình và nữ nhân kia hôn nhau, hỗn hợp da thịt và nước trộn lẫn vào nhau, phát ra tiếng vang vô cùng dâm mỹ. Loại cảm giác này trước đây chưa từng có, thực sự cực kỳ thoải mái. Thân thể nữ nhân kia tuy lạnh thật nhưng ở chỗ kia vừa mềm vừa nóng, nóng muốn chết, dường như muốn làm mềm chính mình. Cũng rất nóng, nơi ẩm ướt kia của nữ nhân, nóng đến hư rồi. Cô thật nhiệt tình. Cố Dĩ Nguyên nhẹ giọng nói, đổi lại nữ nhân kia càng thêm gấp gáp xoa xát. Nữ nhân kia ôm lấy chân Cố Dĩ Nguyên, giống như dòng điện chạy qua động cơ, không biết mệt mỏi, một lần lại một lần ma sát với cô. Lần đầu tiên lĩnh hội cọ sát đậu hũ lại thoải mái vui sướng, Cố Dĩ Nguyên nhịn không được hừ khẽ một tiếng. Cô nằm dưới hậu như không cần di chuyển, chỉ cần cảm nhận sự nhiệt tình của nữ nhân kia, đồng thời thưởng thức dáng vẻ xinh đẹp của người kia. Ngực của người kia vì động tình mà cao vuốt vừa tròn vừa lớn, cao cao dựng đứng, hai khỏa cầu da theo sự chuyển động của người đó ở phía trước lắc lư, làm cho người luôn yêu thích ngực như Cố Dĩ Nguyên nhịn không được nuốt nước miếng. Thân thể hai người chưa bao giờ rời khỏi nhau, hạ thể bị mật hoa chảy ra của hai người dính cùng một chỗ, đã sớm không còn phân rõ ai chảy nhiều hơn ai. Cố Dĩ Nguyên cảm giác mình sắp đến, viên hoa hạt ở chân tam giữa hai chân đang điên cuồng run rẩy, theo nhiệt tình va chạm của nữ nhân kia đạt tới đỉnh. Mà nữ nhân kia tự hồ còn chưa đủ, mới một lần đối với nữ nhân kia mà nói bất quá chỉ là món khai vị. Cố Dĩ Nguyên có thể cảm nhận được khát vọng của nữ nhân kia, cũng vào giờ khắc này cô cảm thấy nữ nhân kia cần chính mình dành cho người đó nhiều hơn nữa. Mắt thấy nữ nhân đem ngón tay mình kéo qua chậm rãi nâng cơ thể lên, đem hai ngón tay nuốt vào trong cơ thể nữ nhân đó. Ngón tay bị bao vây trong vùng đất ẩm ướt như một con cá con cắn lấy tay cô, càng giống như cắm vào trong cái bánh gato bơ hai tầng mới ra lò. Nóng đến mức tận cùng, lại trơn trượt muốn ra ngoài. A Nguyên. Nữ nhân thoải mái cực kỳ luôn miệng tràn ra những âm thanh đầy tình dục. Âm thanh của nữ nhân này rất êm tai, từng tiếng không ngừng gọi tên mình. Cho đến lúc này Cố Dĩ Nguyên mới tin chắc rằng đây là mộng của cô. Lúc mới bắt đầu ma sát đầu hũ chỉ để giảm bớt khát vọng của cơ thể, mà bắt đầu từ lúc này cô mới thực sự vì thỏa mãn bản thân. Cố Dĩ Nguyên là người thích nắm quyền chủ động, cô thích chiếu cố người khác cũng thích nhìn người mình thích ở dưới thân cô nở rộ. Giống như bây giờ cô không cố kỵ đứng dậy đem nữ nhân xuất hiện trong mộng áp dưới thân, dùng sức tiến vào cơ thể người đó. Đây là mộng cho nên cô không cần sợ khi tỉnh lại phải đối mặt với điều gì, cái không cần sợ sẽ làm đau nữ nhân này. Cô muốn phát tiết, cô nhẫn nại lâu lắm rồi mà nữ nhân này tiếng kêu quá êm tai, thân thể quá cao người, biểu tình cũng đầy mê hoặc. Nhất cử nhất động của nữ nhân này chính là nói với mình, tới, làm chết cô ta đi. Chương 7. Điên. Sáng hôm sau, lúc Cố Dĩ Nguyên tỉnh lại, cảm thấy toàn thân không có chỗ nào có sức, đại não choáng váng nặng nề, không giống như mấy từng trong giấc ngủ tỉnh dậy, ngược lại giống như một đêm không ngủ, nổi lên cảm giác mệt mỏi chết lặng, tay phải đau nhất không ngừng. Dường như cô đã dùng tay phải vận động vậy, nhưng mà chật vật nhất chính là vị trí giữa hai chân. Nơi đó ướt một mảnh, thậm chí bây giờ còn có một dòng nước ấm thuận theo chảy xuống, đến tấm da trải giường dưới mông ướt đẫm, không cần nghĩ cũng biết phía dưới chăn thân thể có bao nhiêu chật vật. Cố Dĩ Nguyên không nghĩ tới chính mình lại nằm mơ cái loại giấc mơ như vậy. Cô sợ thân thể chính mình, rõ ràng tối hôm qua có mặc quần áo ngủ, mà bây giờ đều biến mất không thấy. Xoa xoa thân thể đi tới phòng tắm, Cố Dĩ Nguyên trước sau vẫn đang hồi tưởng về tất cả những điều mình làm. Giấc mơ kia quá mức chân thật, nhất là cơ thể uể oải cùng với quần áo không thấy đâu hôm nay, càng tỏ ra kỳ lạ. Cô nghĩ có thể mình cùng Vương Lị chia tay quá lâu, thân thể và tâm lý đều sinh ra một loại khát vọng, rốt cuộc cũng là nữ nhân sắp 30. Loại chuyện này dường như không có gì không đúng. Nhưng tại sao cô không nhớ nổi nữ nhân kia rốt cuộc dáng vẻ gì? Cố Dĩ Nguyên chỉ nhớ rõ nữ nhân trong mơ cùng mình quấn quýt rất đẹp, người đó cởi mở hơn so với bạn gái trước đây của cô. Dáng dấp xinh đẹp câu người, dường như mọi cử động đều ra hiệu ngầm. Khi lên tới cực hạn phát ra âm thanh dễ nghe kinh người, làm cho thân thể Cố Dĩ Nguyên khi nghe thấy liền nổi lên phản ứng. Rõ ràng giấc mơ dài dằng dặc như vậy mà như cờ bay phấp phới, có thể chính mình cứ khăng khăng không nhớ dáng vẻ của cô gái kia. Cố Dĩ Nguyên cứ như vậy ngây ngẩn hồi tưởng thật lâu, thẳng đến khi điện thoại đặt trong phòng khách treo lên, cô muốn vội vàng khoác khăn tắm đi ra ngoài. Đúng lúc này không hiểu sao trên ngón tay xuất hiện chiếc nhẫn thu hút hoàn toàn sự chú ý của cô. Sáng sớm nay cô chỉ lo suy nghĩ về chuyện tối hôm qua, hoàn toàn không có phát hiện trên ngón áp út tay phải của mình chiếc nhẫn bị chính mình vứt bỏ, cuối cùng lại lần nữa xuất hiện trước mắt. Phát hiện này làm cho sống lưng Cố Dĩ Nguyên phát lạnh, cô hốt hoảng đem nhẫn tháo xuống đặt lên trên bàn, có chút cứng nhắc cầm điện thoại lên, ánh mắt trước sau vẫn đặt trên chiếc nhẫn kia. Alo, xin chào. Nhất Nguyên hả? Mình là Trần Tuyết nè. Là thế này, bạn học cao trung muốn tìm dịp tụ hội, vừa hai mấy ngày nữa được nghỉ, định cùng nhau ra ngoài ăn một bữa ca hát. Cậu là nhân vật quan trọng hồi cao trung, bọn họ cầu mình đem cậu đến, cậu nhất định phải tới nha. Nghe Trần Tuyết bên kia khẩn cầu mình, lúc đầu Cố Dĩ Nguyên không muốn đi nhưng nghĩ đến, mình mấy ngày nữa cũng không có chuyện gì làm, không có bồi người yêu, cô cũng chỉ có thể ở nhà. Nghĩ tới cái nhà tà môn này, Cố Dĩ Nguyên trái lo phải nghĩ vẫn đáp ứng lời mời của Trần Tuyết. Sau khi cúp máy, Cố Dĩ Nguyên cầm chiếc nhẫn ngồi trên ghế sofa, cô biết chiếc nhẫn này là do người không nhìn thấy kia đeo lên cho mình, nhưng tại sao đối phương cố chấp quấy rầy mình? Làm luật sư vài năm, Cố Dĩ Nguyên biết bình thường mình đụng phải phụng đức xám, nhưng cô tuyệt đối không có làm loại chuyện hại đến tính mạng con người. Nếu như thực có quỷ quấn lấy cô, kỳ con quỷ đó là vì cái gì? Đùa cô hay là muốn mạng của cô? Nhìn chiếc nhẫn trên bàn, Cố Dĩ Nguyên cắn răng, cô cầm chiếc nhẫn đếm bên cửa sổ muốn ném chiếc nhẫn lần nữa. Nhưng còn chưa có hành động, cô liền cảm thấy phía sau truyền tới từng luồng khí lạnh. Cô biết có thể là tên quỷ kia đang nhìn mình, cảm giác lạnh kia cũng bởi vì bản thân muốn ném đồ của tên quỷ đó, nên tên đó bất mãn. Suy nghĩ hồi lâu, Cố Dĩ Nguyên là một chuyện đầy ngây thơ, thậm chí là hành động có chút khiêu khích. Cô đem chiếc nhẫn kia khóa vào trong hộp sắt, bấm mật mã lung tung, sau đó đem hộp sắt từ cửa sổ vứt ra ngoài. Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy hành động này buồn chán và ngu xuẩn cực kỳ. Chính là cô muốn biết nếu mình làm như vậy, cái con quỷ kia sẽ có hành động gì. Nhưng đáng tiếc trong phòng vẫn giống như trước, không có bất kỳ thay đổi. Một giây tiếp theo, ly cà phê cô để trên bàn bị lật, trực tiếp đổ lên tài liệu cô đã xử lý xong vào ngày trước. Phần tài liệu này là chứng cứ quan trọng cho phiên tòa mở vào ngày mai. Cô chỉnh sửa lại 3 ngày mới sửa xong, bây giờ bị một ly cà phê phá hủy hết. Chính là nói rõ cô cả ngày hôm nay đều phải sửa lại cho xong. Nhìn ly cà phê kia không hiểu sao lật, Cố Dĩ Nguyên cứng ngắc nắm chặt quả đấm. Quả nhiên quỷ điều điên. Chương 8 là quỷ. Vài ngày trôi qua rất nhanh mà sinh vật không nhìn thấy kia, sau khi phá tập hồ sơ của cô thì cũng không có thời điểm cô bận rộn tới quấy phá. Rất nhanh thì đến ngày Trần Tuyết nói cùng bạn bè tụ hội, đứng trước gương, Cố Dĩ Nguyên nhìn chính mình một thân đồ công sở, đột nhiên cảm giác có chút xa lạ. Từ khi tốt nghiệp đại học, Cố Dĩ Nguyên tự nhiên trở thành luật sư, thời gian dài đánh bóng, làm cho các góc cạnh trở nên trơn nhẵn, nhưng cũng làm cho cô từ bỏ nhiều yêu thích trước đây. Từ lúc nào đó bắt đầu, treo trong tủ quần áo đa phần đều là đồ công sở, cô cũng không bao giờ mua ít đồ tiểu nữ sinh nữa, dần dần hướng về phía thành thục. Có chút phiền não đem quần áo quá mức nghiêm túc cởi bỏ, dù sao cũng là cùng bạn học tụ tập, mặc như vậy hình như chẳng liên quan. Tùy ý từ trong tủ quần áo tìm một chiếc quần dài màu tím cùng một đôi giày cao gót màu da, buộc lên mái tóc dài màu cà phê đang xõa. Nhìn chính mình tùy ý trong gương, Cố Dĩ Nguyên lúc này mới hài lòng. Nghĩ cũng đúng, cùng bạn bè tụ tập cũng không phải mở phiên tòa, mình cũng không cần thiết làm cho nó trở nên quá mức nghiêm túc. Sau khi thay đồ, Cố Dĩ Nguyên lái xe đến địa chỉ Trần Tuyết đưa, đó là một quán rượu có thể ăn cũng có thể ca hát. Cố Dĩ Nguyên xem ra đến hơi sớm, lúc cô đến chỉ có Trần Tuyết ở cửa đợi người, nhìn thấy bản thân đến, đối phương lộ ra biểu tình kinh diễm vội vàng bắt cô lên lầu. Đối mặt với nhiệt tình của Trần Tuyết, Cố Diễn Nguyên cuối cùng cùng Trần Tuyết chào hỏi. Hai người trò chuyện một hồi, lúc này cô mới vào trong quán. Để tránh cho bạn học lúng túng vì không quen biết trước, Cố Diễn Nguyên cũng không có vào ghế lô chờ, trái lại ra khu hút thuốc yên lặng đốt điếu thuốc hút một hơi. Cô không có ý học hút thuốc, chỉ là có đôi khi án tử nhiều lên, cô phát hiện hút thuốc sẽ tạm thư giãn thời gian trống trong chốc lát, cũng từ từ hút lên. Nhưng hút thì hút, cô không có nghiện. Trong lúc Cố Diễn Nguyên đang mở điện thoại, một giọng nữ từ sau truyền tới, giọng này rất quen. Cô quay đầu nhìn lại hơi bất ngờ, người đó là một nữ nhân có khuôn mặt cực kỳ xuất chúng. Muốn nói xuất chúng thế nào, Cố Diễn Nguyên chỉ có thể dùng minh tinh để hình dung. Trước đây hình như cậu không thích mùi thuốc lá. Người đó giữ mái tóc dài đen, lọn tóc hơi xoăn, thuận theo vai tản ra trên lưng. Có lẽ màn kính áp tròng con người có chút đỏ ngầm rất đẹp. Người đó mặc bộ đồ màu đỏ dẫm trên đôi giày cao gót màu đỏ. Sau khi phát hiện mình đang nhìn chằm chằm thì cười rộ lên, mắt phượng hẹp dài hơi nhướng lên, môi đỏ mọng nóng bỏng, ngay cả cười khẽ cũng gợi cảm 10 phần. Cố Dĩ Nguyên rất chắc chắn cô không biết nữ nhân này, vẫn luôn níu kéo mình đối với nữ nhân này có ấn tượng rất sâu, nhất là nữ nhân xinh đẹp trước mặt, nhưng nếu như cô quen thì tuyệt đối sẽ không nhớ rõ. Cách chào hỏi vừa rồi của người kia rõ ràng cùng mình rất quen thuộc. Trong chốc lát, Cố Diễn Nguyên không dám tiếp lời, sợ nói sai tên sẽ xấu hổ, chỉ có thể mỉm cười gật đầu với người kia. Có, nhưng sau khi đi làm vì dừng khắc chế. Cố Diễn Nguyên sẽ không để lộ chuyện mình quên tên người hỏi, đồng thời trong lòng cố nghĩ ra xem người này là ai, nhưng mà cô đối với người kia hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng gì. A Nguyên ngày càng xinh đẹp. Đúng lúc này người kia mở miệng, lời này thực sự làm Cố Diễn Nguyên xác định người kia tới tham gia cuộc gặp mặt bạn bè. Nhưng sao cô không nhớ rõ cao trung có người xinh đẹp vậy? Cậu cũng rất đẹp, bên trong bạn bè đều tới rồi sao? Cố Diễn Nguyên thấp giọng hỏi, cũng hỏi thăm người kia có phải bạn học cao trung không? Nữ nhân kia nghe xong mỉm cười. Còn chưa, lớp trưởng ở dưới lầu đón người, bước quá đa phần đều đến. Cố Diễn Nguyên quyết định tạm thời không hỏi tên nữ nhân kia. Một hồi lấy hỏi Trần Tuyết là được rồi. Trong lúc cô đang nghĩ thì Trần Tuyết đã đón người cuối cùng lên. Cố Diễn Nguyên thầm nghĩ đối phương nhất định sẽ biết tên người kia. Ai biết cô vừa mới quay đầu, người kia đã biến mất không còn thấy nữa, như chưa bao giờ xuất hiện. Nhất Nguyên đại mỹ nữ, cậu đang nhìn gì vậy? Bạn học lớp chúng ta đều hướng mình hỏi cậu đâu? Mình đều bị bọn họ bức điên rồi nè. Trần Tuyết nhìn Cố Diễn Nguyên ngơ ngác đứng đó vội vàng qua, dẫn Cố Diễn Nguyên tới chỗ ghế lô. Chỗ ghế lô lớn kia sắp xỉ khoảng 40 người. Mặc dù không có cách nào gọi tên chính xác của họ, nhưng Cố Diễn Nguyên đều có ấn tượng, duy chỉ có nữ nhân vừa rồi, có một chút cũng không nghĩ ra. Trần Tuyết, vừa rồi mình thấy một nữ nhân mặc váy đỏ giống như cũng tới tham gia cuộc gặp gỡ này, nhưng mình vẫn không nhớ nổi người đó là người nào. Thời dịp lúc Trần Tuyết rảnh rỗi, Cố Diễn Nguyên thấp giọng hỏi. Trần Tuyết hỏi người đó là ai, cô lại phát hiện trong phòng không có người vừa rồi. Cậu ấy không có đây. Có thể là đi web á, lần này tụ hội lớp chúng ta 39 người, vốn 4 người, chính là thiếu một mình ngủ mau. Trần Tuyết xúc động nói, bạn học xung quanh nhao nhao, nghe xong cũng đều trầm xuống. Lớp trưởng, cậu và Ngủ Mau là bạn đại học, sau này cậu ấy ra sao? Vài người hỏi Trần Tuyết về chuyện này, Trần Tuyết khẽ nhíu mày. Mặc dù không nghĩ bạn học lại bắt đầu nói chuyện này, nhưng suy cho cùng cũng là bạn học trước đây, thương tiếc một chút cũng nên làm. Cậu ấy lên đại học trở nên xinh đẹp hơn nhiều, các cậu đừng nhìn mình như vậy nha, mình cũng không nói lời khách sáo đâu, là thực sự thay đổi rất nhiều, các cậu nhìn thấy chắc chắn sẽ giật mình. Dù sao lúc mình mới thấy cậu ấy cũng không nhận ra, cậu ấy tháo mắt kính xuống, nhất định trở thành người khác. Đáng tiếc bây giờ các cậu không nhìn thấy người thật, ngược lại mình cảm thấy cậu ấy thật là có thể cùng Nhất Nguyên đại mỹ nữ của chúng ta phần cao thấp đó. Lớp trưởng, cậu phải hứa không nói dối, Nhất Nguyên ngồi đây, cậu không có hình, không phải sự thật nha. Nghe Trần Tuyết nói thế, một đám người ồn ào. Nghe bọn họ nói không tin mình, Trần Tuyết lấy điện thoại ra, đặt trước mặt bọn họ. Các cậu xem, đây là ngày đó mình chụp lén, sao? Có phải thay đổi rất nhiều không? Nhìn tấm hình kia, những bạn học kia giống như đánh màu gà, sau đó bắt đầu hối hận nói cái gì mà Cao Trung sao không chú ý tới. Nhìn bộ dạng của bọn họ, Cố Dĩ Nguyên cũng tò mò liếc nhìn, nhưng mà cũng chính cái nhìn này lại làm cho cô từ đầu đến chân giống như bị tạt nước lạnh, lạnh lẽo thấu xương. Nữ như trong hình tuy đã thay chiếc váy đỏ rồi, mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng không thể nghi ngờ, chính là nữ nhân mình vừa mới thấy ở hành lang. Cố Dĩ Nguyên siết chặt tay, không thể tin nhìn tấm hình kia. Trần Tuyết nói người đã chết, nói cách khác bản thân vừa mới thấy ở hành lang là... Chương 9 Thầm mến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người trong ghế lô đều nói về chuyện của Đoạn Vũ Mật. Nghe cái tên xa lạ này, đầu Cố Dĩ Nguyên giống như bị ai đó đánh cho một gậy, hoàn toàn ngơ ngẩn. Người trong hình chính là người cô vừa gặp ở hành lang, nhưng bây giờ tất cả mọi người nói người này đã chết. Như vậy bản thân vừa thấy là cái gì, không cần nói cũng biết. Cố Dĩ Nguyên cảm thấy gần đây mọi thứ tồi tệ, dường như hết thảy đều bắt đầu từ cú điện thoại kia. Một cuộc điện thoại xa lạ điện báo của đến nghĩa địa, sau đó từ nơi đó về trong nhà cô xảy ra những chuyện ma quái. Ở công ty nhìn thấy ma quỷ, bây giờ ngay cả chuyện cùng bạn bè hội tụ cũng gặp quỷ. Cố Dĩ Nguyên rất khó để không đem những chuyện này gắn với Đoạn Vũ Mật, nhưng cô nhớ rõ bản thân cùng người kia không hề quen biết gì, mà người kia cũng không phải chính mình hại chết. Coi như người đó bám dai như đĩa thì người nên tìm cũng không phải là cô. Thật ngại quá, mình đi vệ sinh. Nghe họ nói Đoạn Vũ Mật như thế nào, Cố Dĩ Nguyên có chút nghe không vào. Cô che lòng ngực đang đập dữ dội đến nhà vệ sinh. Đứng trước gương, cô nhìn sắc mặt của mình không tốt, có lẽ bị kinh sợ. Cả khuôn mặt đều trắng hệt như tờ giấy. Cũng chính lúc này, phía sau cô dần dần xuất hiện một bóng người. Tóc đen, môi đỏ mọng, váy đỏ, giày đỏ, không phải là nữ nhân mình vừa mới gặp ở hành lang kia sao? Cũng chính là bạn học Cao Trung luôn miệng nói đã chết, Đoạn Vũ Mật. Thấy người kia bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh mình, Cố Dĩ Nguyên lại càng hoảng sợ. Nghĩ đến người kia không phải người, nỗi sợ trong lòng ngay lập tức bị phóng đại mấy chục lần. Cô thậm chí quên lau nước trên mặt, hốt hoảng muốn đi tới cửa. Ai ngờ mới đi mấy bước, Đoàn Vũ Mật lại chắn trước mặt cô, ngăn cản đường đi của cô. Cửa phòng vệ sinh cũng không lớn, Cố Dĩ Nguyên muốn đi ra ngoài nhất định phải vượt qua người kia, thậm chí phải đụng người kia. Nghĩ đến trước mặt mình không phải người, Cố Dĩ Nguyên sao lại có gan đi đụng người kia? Nhất thời cương cứng tại chỗ, không biết nói gì mới tốt. Cậu... Một chữ cậu vừa thốt ra, trên mặt truyền đến xúc cảm lạnh như băng. Cố Dĩ Nguyên nhìn xuống chỉ thấy Đoạn Vũ Mật đang chăm chú nhìn mình, lấy khăn tay vì mình lau nước trên mặt. Khăn tay không lớn cho nên thỉnh thoảng Đoạn Vũ Mật sẽ cọ lên gò má cô. Phần lạnh lẽo kia tê búa căn bản không phải nhiệt độ của người. Cố Dĩ Nguyên bối rối không có cách nào ứng phó. Cô vội vàng đẩy người trước mặt ra, chạy trối chết về phòng. Nhất Nguyên, sắc mặt cậu không tốt, có phải không thoải mái? Cẩn thận như Trần Tuyết nhìn thấy sắc mặt Cố Dĩ Nguyên không tốt, liền ngồi bên cạnh hỏi. May mà bây giờ tất cả mọi người đều chơi rất vui vẻ, cũng không có ai chú ý tới hai người. Trần Tuyết, mình gần đây gặp một chuyện không biết nên nói không? Chuyện này mình nói ra, có thể cậu không tin đâu. Là chuyện gì? Chỗ này ồn quá, chúng ta ra bên ngoài đi. Nhìn thấy sắc mặt Cố Dĩ Nguyên có chút ngưng trọng, Trần Tuyết cũng ý thức được có lẽ là chuyện lớn. Cô theo Cố Dĩ Nguyên ra khu nghỉ, hai người an tĩnh ngồi trên ghế. Mình thấy cậu ấy. Ai? Đoạn Vũ Mật. Sao có thể được? Nghe Cố Dĩ Nguyên nói thế, Trực Tuyết bộ dạng không thể tin nhìn Cố Dĩ Nguyên. Dù sao người đã chết, bây giờ nói còn có thể nhìn thấy, chẳng phải là... Nhất Nguyên, cậu xác định cậu thực sự thấy cậu ấy, có phải ảo giác không? Trần Tuyết không quá tin tưởng, thấy Trần Tuyết dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, Cố Dĩ Nguyên liền đem chuyện mình nhận được cú điện thoại kia, cho đến chuyện vừa mới xảy ra nói cho Trần Tuyết nghe. Sợ Trần Tuyết không tin, cô còn lấy điện thoại ra, mới cuộc gọi đem tất cả mọi chuyện phơi bày. Cái này thật là quái gì? Nhìn lịch sử trò chuyện trên điện thoại Cố Dĩ Nguyên, Trần Tuyết trợn to hai mắt, có thể người khác không biết nhưng lấy tư cách bạn học đại học của Đoạn Vũ Mận. Số điện thoại này cô quá rõ ràng đây chính là số điện thoại của Đoạn Vũ Mật. Nghĩ đến những chuyện xảy ra với Cố Dĩ Nguyên, Trần Tuyết nhíu mày suy nghĩ thật lâu, liếc nhìn Cố Dĩ Nguyên, muốn nói lại thôi. Nhất Nguyên, thật ra có một số việc mình không biết bây giờ có nên nói cho cậu hay không. Nghe xong những lời cậu nói, mình cũng thật sự khiếp sợ. Chuyện gì? Cùng cậu ấy có quan hệ sao? Thật ra mình biết cậu bình thường không thích giao thiệp với người khác. Hồi cao trung tuy cả lớp đều là bạn nhưng mình biết. Kỳ thật cậu đều chướng mắt đám tụi mình. Cố Dĩ Nguyên từng là cô nhi, là ba mẹ nuôi thu nhận và giúp đỡ cô. Vài năm trôi qua, cô lại có một người em gái. Lo cho gia đình không tính là đại phú đại quý nhưng cũng là gia đình không tệ. Từ nhỏ Cố Dĩ Nguyên học tập cũng rất có thiên phú. Từ tiểu học đến cao trung thậm chí đại học vẫn luôn được coi là học sinh quan trọng của trường. Sau khi cao trung bởi vì tuổi lớn dần lại xinh đẹp cũng như trên nhiều khía cạnh cực kỳ nổi danh. Cố Dĩ Nguyên mặc dù không nói tới tầm cao khí ngạo nhưng trong lòng ít nhiều có chút bài xích cùng ít người thường tiếp xúc. Nhưng cô thông minh cũng sẽ không đem phần bài xích này thể hiện ra ngoài. Nên hồi cao trung Cố Dĩ Nguyên là học sinh nhân duyên tốt nhất, hầu như cả lớp đều là bạn của cô, nhưng trong lòng Cố Dĩ Nguyên hiểu, bạn bè chân chính cô một người cũng không có. Không biết nên nói gì, Cố Dĩ Nguyên chỉ có thể giữ im lặng. Thấy Cố Dĩ Nguyên không lên tiếng, Trần Tuyết cười không sao cả, tiếp tục mở miệng. Được rồi, chuyện trước kia mình không để ý. Thực ra mình muốn nói cao trung lúc cậu và bạn học đều quen thuộc, nhưng mình đoán cậu và Ngũ Mao không quen. Ngũ Mao chính là Đoạn Vũ Mập. Hồi đó trong lớp đều gọi cậu ấy như vậy. Mình thật sự không có ấn tượng gì với cậu ấy. Cậu không nhớ rõ cũng rất bình thường, bởi vì đa phần mọi người trong lớp chưa từng để ý cậu ấy. Khi đó cậu ấy cũng rất cao, hay vì thành tích kém không thích nói chuyện, luôn bị chủ nhiệm xếp ở hàng cuối cùng. Lúc đó cậu ấy còn đeo kính, tóc hầu như che mặt. Nói chuyện với ai cũng cúi đầu, trên cơ bản cậu ấy cả tuần cùng bạn trong lớp nói một câu cũng rất khó. Cậu ấy vậy mà... Nghe xong Trần Tuyết miêu tả, Cố Dĩ Nguyên nhíu mày, cô không nghĩ tới Đoạn Vũ Mực trước kia là dạng như vậy, cùng với nữ nhân xinh đẹp vô trương tưởng như hai người khác. Cho nên cậu không chú ý tới cậu ấy cũng đâu có kỳ quái, nhưng ngược lại cậu ấy cực kỳ thích cậu. Có lẽ nói thích cũng không đúng, phải nói là mê luyến. Trước đây mình cũng đâu có biết, chính là khi đó lên đại học, có một lần mình không cẩn thận nhìn thấy túi của cậu ấy, bên trong đều là ảnh chụp của cậu, không chỉ có cao trung, còn cả cậu hồi đại học cũng không biết cậu ấy chụp ở đâu. Sau đó cậu ấy còn tìm mình, muốn có cách liên lạc với cậu, sau khi cho mình nghĩ cậu ấy sẽ liên lạc với cậu, ai ngờ cậu ấy căn bản không tìm cậu. Nói chung là lúc đại học mỗi ngày đều hỏi mình chuyện liên quan về cậu, trong điện thoại dấu hình của cậu, trong sổ, trong túi sách. Nếu như cậu ấy là nam, mình cho cậu ấy là thầm mến cậu. Trần Tuyết còn chưa dứt lời, lời đó thực ra khiến Cố Dĩ Nguyên lạnh từ đầu đến chân. Cô không nghĩ tới Đoạn Vũ Mật lại có thể chú ý mình như vậy. Dường như chuyện này hầu như có thể giải thích hết mọi chuyện. Cú điện thoại kia có lẽ là người kia gọi, chỉ vì để cho mình đi đếm mộ phần, sau đó quấn lấy mình cùng cô trở về nhà. Nghĩ đến chuyện mình gặp phải trong phòng tắm còn cả chiếc nhẫn ném đi rồi trở về, Cố Dĩ Nguyên nếu là thẳng sợ là sẽ không lý giải được. Nhưng cho tới bây giờ đều yêu thích nữ nhân, mà nữ nhân đối với nữ nhân làm chuyện như vậy đáp án cũng chỉ có một. Nghe Trần Tuyết nói xong, Cố Dĩ Nguyên cũng không có ý định quay lại ghế lô. Cô cười nói tạm biệt, nét mặt ngưng trọng lái xe trở về nhà mình. Mọi chuyện ngày hôm nay làm cô mệt mỏi tột cùng, cô thầm nghỉ ngơi cho khỏe lại ngủ một giấc. Nhưng mà cô vừa mới ngồi trên sofa, liền thấy một thứ trên bàn đối diện ghế sofa. Vật kia cô đã quá rõ ràng, một cái hộp có khóa nho nhỏ, mà cái hộp này không phải là mấy ngày trước chính cô đã dùng để đựng chiếc nhẫn sau đó vứt đi. Nó xuất hiện ở chỗ này. Cố Dĩ Nguyên đã không tò mò, ngược lại là loại cảm giác bất đắc dĩ đến bật cười. Thật sự đủ rồi. Rốt cuộc cô muốn sao, Đoạn Vũ Mật? Chương 10. Sợ cái gì? Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh bí hiểm, sắc mặt Cố Dĩ Nguyên cũng cực kỳ khó coi. Cho tới bây giờ cô hầu như đã biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Quỷ vốn quấn lấy mình là một nữ quỷ, hơn nữa còn là bạn học cao trung của mình. Chả trách từ ngày đó bản thân nhận được điện thoại đã bị quỷ dây dưa, cho nên nói gọi điện cho mình, hẳn là không phải người. Thấy cái hộp mình vứt lại xuất hiện, nghĩ cũng biết ai làm. Khuôn mặt Cố Dĩ Nguyên lạnh băng, cô rất muốn cùng Đoạn Vũ Mật nói chuyện nhưng không biết đối phương lúc này có ở căn phòng này hay không. Nghĩ đến Đoạn Vũ Mật làm ra tất cả mọi chuyện, Cố Dĩ Nguyên không phải là không cảm động nhưng... Cảm động là cảm động, không ai có thể thích cuộc sống của mình bị quỷ làm cho tồi tệ, cô cô cũng vậy. Đoàn Vũ Mật, cậu có thể xuất hiện không? Tôi muốn nói chuyện với cậu. Tôi biết có thể cậu đối với tôi có chút chấp niệm, nhưng cậu cũng nên hiểu rõ, cậu đã chết. Cậu đừng tiếp tục lưu lại thế giới này, đừng làm những thứ tôi cảm thấy rối rắm nữa. Cố Dĩ Nguyên nói đến câu cuối dừng lại có chút do dự, cuối cùng vẫn mở miệng. Cô có thể cảm nhận được trong lúc mình nói có thứ gì đó rơi xuống, quanh người lạnh lẽo càng mãnh liệt. Từng đợt khí lạnh trước mặt áp sát, cô có thể cảm nhận được cái không phải người bản thân không nhìn thấy kia ở trước mặt mình, đang nhìn chằm chằm mình. Khẩn trương và cảm giác áp bức làm Cố Dĩ Nguyên có chút sợ. Dù sao quỷ thì không có cách nào dùng lẽ thường phán đoán sinh vật. Tuy cô cảm thấy Đoạn Vũ Mật sẽ không làm tổn thương mình, nhưng cũng không có ngốc tới mức đi chọc giận tên quỷ kia. Được rồi, xem ra hôm nay chúng ta không thích hợp nói chuyện. Tôi muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi, tôi mệt chết đi được. Hy vọng cô đừng quấy rầy tôi. Cố Dĩ Nguyên ngừng nói chuyện với quỷ, cô trở về phòng giống như thường ngày cởi quần áo chuẩn bị đi tắm. Nhưng nghĩ đến trong nhà còn có một thứ không phải người tồn tại, tên đó có thể nhìn mình lại không nhìn thấy tên đó. Nếu như cô lại ngần ngang đi ra ngoài nhất định bị tên quỷ đã có ý đồ với mình nhìn thấy hết. Nghĩ thấy Cố Dĩ Nguyên luôn có loại cảm giác bị giám sát trong lòng cực kỳ khó chịu. Cô mặc quần áo đi vào phòng tắm, thường cũng không khóa cửa, bây giờ ngược lại đem cửa khóa kín. Cô không biết như vậy có hiệu quả không, nhưng ít ra là làm bản thân cảm thấy thoải mái. Đứng ở dưới vòi sen, Cố Dĩ Nguyên cố bỏ qua động tĩnh bên ngoài tự mình tắm rửa sạch sẽ, nhưng mà tiếng cửa phòng bị mở ra thực sự quá rõ ràng, làm cho cô không khỏi liếc mắt nhìn. Thấy cửa bị kéo ra mấy lần không còn động tĩnh, Cố Dĩ Nguyên trong lòng có chút đắc ý. Ai ngờ cô mới yên tâm thì phía sau không biết từ đâu sinh ra loạt cảm giác lành lạnh. Cảm giác này không giải thích được, rõ ràng cô dùng nước nóng là cảm thấy xung quanh người đều lạnh kinh khủng. Nếu là lúc trước gặp phải tình huống này, cô còn lo lắng hãi hùng một phen, bây giờ biết được ai đang làm trò quỷ ngược lại không còn sợ như vậy. Tôi đang tắm, cậu không thể cho tôi ít không gian riêng tư sao? Cố Dĩ Nguyên thấp giọng nói, nhưng tên quỷ kia hiển nhiên không để ý đến. Cảm thấy từng đợt lạnh như băng chạm lên vai mình, thậm chí còn ở phía trên sờ soạng, đó là xúc cảm của đôi tay. Tuy cô không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được. Đôi tay lạnh lẽo kia trên người cô sờ soạng, không khí dường như ngừng kết, sờ lên làn da mềm mại của cô, mọi nơi đều nổi lên từng tầng lớp lớp. Được rồi, đừng có chạm tôi. Cố Dĩ Nguyên vừa phản kháng, cơ thể đã bị một cổ lực mạnh mẽ đè lên vách tường phòng tắm. Đôi tay tác loạn kia càng thêm càng gỡ, Cố Dĩ Nguyên có thể cảm giác được đôi tay kia men theo vai cô trượt xuống, mãi cho đến eo cô, bụng cô, lại dần dần đi lên vuốt ve ngực cô. Nơi đó là bộ phận nhạy cảm của phụ nữ, bây giờ bị chạm vào tùy tiện như thế. Mặc dù Đoạn Vũ Mật không có hiện hình, nhưng áp lực vẫn tồn tại, mắt thấy ngực mình bị đôi tay kia nhào nặn thành đủ loại hình dạng, thậm chí còn bóp đầu ngực. Cố Dĩ Nguyên mặc dù không thích ứng, thân thể khó tránh khỏi có cảm giác. Cậu rốt cuộc làm gì? Đừng có chạm nữa. Cố Dĩ Nguyên nói khẽ, sắc mặt từng đợt ửng đỏ. Cô không nhìn thấy tay Đoàn Vũ Mật, nhưng nhìn thấy ngực mình biến dạng cũng biết được đối phương đang làm gì. Mắt thấy đầu ngực bị kéo đứng không giải thích được, một chút lại hạ xuống. Cô cảm thấy cảnh tượng này rất dâm đảng. Nằm mơ cô cũng không nghĩ tới hình ảnh này. Đoàn Vũ Mật, được rồi, cậu không có quyền làm vậy với tôi. Cố Dĩ Nguyên cảm thấy hai chân mình bị sờ nhũn ra, nhưng cô không khí lực phản kháng. Dần dần cô nhận thấy cánh tay tác loạn bên ngực phải đã đi xuống phía dưới, đi tới mông sờ lên chỗ giữa hai chân. Cố Dĩ Nguyên đỏ mặt, cô biết mình động tình, nơi đó có chút ướt nhưng nghĩ đến mình bị quỷ sờ vẫn nổi lên cảm giác. Lời chuyện này nghĩ cũng cảm thấy thẹn vô cùng. Nhưng khi cô cảm giác được cái tay kia không chỉ sờ ở bên ngoài, thậm chí còn muốn chui vào trong cơ thể cô, Cố Dĩ Nguyên lúc này mới luống cuống, cho dù ra sao cô cũng không có biện pháp cùng tên quỷ vô hình làm loại chuyện kia, quá khó ngắm. Đoàn Vũ mà, nếu như cậu đối với tôi như vậy, tôi không ngại đi tìm vài người tiễn cậu đi đâu. Tôi là người, cậu là quỷ, cậu không có quyền cũng không có tư cách làm chuyện đó với tôi. Nhanh dừng tay. Cố Dĩ Nguyên thấp giọng hô, viền mắt ửng đỏ không biết thẹn hay giận. Có lẽ cảnh cáo của cô có tác dụng, hành động gây rối của quỷ đột nhiên biến mất. Cảm giác khí lực lần nữa quay lại người mình. Cố Dĩ Nguyên nhíu mày dùng sức rửa sạch sẽ thân thể từ đầu đến chân. Ra khỏi phòng tắm, Cố Dĩ Nguyên lượn quanh phòng khách một vòng cũng không phát hiện có gì khác thường. Lúc này mới vào phòng ngủ.

Lẽ nào An Nguyên hy vọng mình đút cho cậu? Đoài Vũ Mật nói sau đó thực sự đứng dậy đi tới bên cạnh Cố Dĩ Nguyên, nhẹ nhàng ngồi lên đùi cô. Trọng lượng cùng với cảm giác lanh lạnh đột ngột đến, làm Cố Dĩ Nguyên hoảng sợ, cũng không nghĩ tới quỷ cũng có trọng lượng, càng không có nghĩ tới đối phương sẽ tới. Hai người mặc không nhiều lắm, Cố Dĩ Nguyên là quần mà Đoạn Vũ Mật cũng là quần, cảm nhận nhiệt độ lạnh như băng xuyên qua vải vóc truyền đến người mình. Nghĩ tới cổ thân thể này đã chết, cô nghĩ sao cũng cảm thấy không được tự nhiên, theo bản năng muốn đẩy người trên đùi mình xuống, không phải là quỷ. Được rồi, trước tiên cậu thì trên người tôi xuống đi, tôi có thể tự mình ăn. Cố Dĩ Nguyên có chút lúng túng đẩy Đoạn Vũ Mật, cảm thấy được trong ánh mắt Cố Dĩ Nguyên có ý né tránh sau đó nhíu mày. Tuy trong lòng muốn phần thân mật này có thể giữ lâu một chút, nhưng vẫn từ trên người Cố Dĩ Nguyên chậm rãi rời đi ngồi qua một bên. Thấy người kia đứng lên, Cố Dĩ Nguyên vội vàng đứng dậy, cùng Đoạn Vũ Mật kéo ra khoảng cách. Thật ra hôm nay tôi tới là có chuyện muốn nói với cậu. Tôi hy vọng cậu có thể ngừng hẳn hành vi quấy rối tôi. Những hình ảnh vừa rồi tôi nhìn thấy, tôi rất cảm ơn cậu đã cứu tôi. Nhưng... Lời tiếp theo Cố Dĩ Nguyên có chút khó có thể mở miệng. Cô nhìn Đoạn Vũ Mật, nghĩ đến vừa rồi những gì mình nhìn thấy trong tình cảnh kia. Cô cảm thấy Đoạn Vũ Mật chết rất oan uổng, cũng chính xác là bởi vì mình hy sinh tính mạng. Nhưng chung quy Đoạn Vũ Mật vẫn là quỷ mà mình là người. Người quỷ không chung đường, huống chi, mình cũng không thích cô ta, sao có thể ở cùng cô ta? A Nguyên, có ý là cậu sẽ đi sao? Nhìn Cố Dĩ Nguyên đứng ở cửa, Đoạn Vũ Mật nhẹ giọng hỏi. Cô yên lặng nhìn Cố Dĩ Nguyên, rốt cuộc bao lâu chưa nhìn thấy người kia rồi. Hình như mình và cậu ấy cho tới bây giờ chưa thực nghiệm tốt nhìn lẫn nhau như vậy. Tính cách Đoạn Vũ Mật vẫn luôn hèn yếu, tuy nhỏ thành tích không tốt vẫn luôn bị bạn trong lớp bắt nạt. Tình huống như vậy mãi đến cao trung mới có chuyện biến tốt. Chỉ là những người kia sẽ không bắt nạt mình mà là không nhìn mình, xem nhẹ mình, xem mình như người vô hình. Mà Cố Dĩ Nguyên lại cùng cô bất đồng, Cố Dĩ Nguyên trong trường là người đẹp nhất, là học sinh có thành tích đứng đầu danh sách, có nhiều bạn bè mà cô cũng muốn cùng Cố Dĩ Nguyên tiếp xúc. Nhưng Đoài Vũ Mật cũng không có ngốc cho rằng đối phương không ngại thành tích yếu kém của mình, coi như ngày đó lúc thi đầu vào cho mình mượn bút cũng không có nghĩa gì. Nhưng dù biết rõ trong lòng vẫn không tự chủ được thích nữ sinh kia, ban đầu là ao ước đố kỵ, có hy vọng mình cũng trở thành người như vậy, nhưng càng cố gắng lại càng phát hiện giấc mộng lại càng xa xôi. Dần dần phần hâm mộ và đố kỵ biến mất, thay vào đó còn lại phát ra từ nội tâm muốn tới gần và tiếp xúc. Phần khát vọng hóa thành một loại tình cảm, đến sâu vào lòng Đoạn Vũ Mật, cô bắt đầu giống như kẻ điên theo Cố Dĩ Nguyên, đi qua con phố người kia từng đi. Ăn qua thức ăn người kia từng nếm, dùng điện thoại chụp mỗi một thứ của người kia. Cao trung Đoạn Vũ Mật không hiểu phần tình cảm này của mình xảy ra chuyện gì. Thẳng đến khi lên đại học, đồng tính luyến ái, cái từ này khuấy động lòng cô, để cho cô dùng trọn một năm chỉ để xác định cô thích Cố Dĩ Nguyên. Từ khi đó cho đến sau này, Đoạn Vũ Mật không phải nghĩ tới ý muốn khắc chế thứ tình cảm này, nhưng càng cố khắc chế, chấp niệm của cô đối với Cố Dĩ Nguyên càng sâu nặng. Lần đầu tiên ảo tưởng đối phương là Cố Dĩ Nguyên, lần đầu tiên chạm vào cơ thể mình, trong lòng nghĩ cũng là Cố Dĩ Nguyên, cô cố gắng, làm cho mình trở nên tốt hơn, thành tích xuất sắc nhất, bề ngoài xuất chúng, cũng làm quen vài người bạn nhưng Cố Dĩ Nguyên dường như hoàn toàn không nhớ rõ cô. Ngày đó khi cô lấy hết dũng khí muốn tìm Cố Dĩ Nguyên, lúc gặp mặt, cô đứng trước mặt Cố Dĩ Nguyên, đã thấy Cố Dĩ Nguyên và một nữ nhân khác bên nhau tay trong tay, dáng vẻ hai người rất thân mật. Cảm giác không có ai ra gì làm Đoạn Vũ Mật cảm thấy trong lòng chua xót. Cô theo thói quen đi theo, khi nhìn thấy Cố Dĩ Nguyên cùng nữ nhân kia ở trong góc hôn nhau, cô có thể cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh, kiên trì từ trước cho tới nay từng chút tan vỡ. Thì ra An Nguyên cũng thích nữ nhân, chỉ là thích người không phải là mình. Đúng vậy, chính mình chỉ là người ngay cả nói chuyện cũng không dám, có tư cách gì để thích An Nguyên. Lúc này đây Đoạn Vũ Mật chọn lùi bước, nếu An Nguyên đã có người yêu, mình chờ đợi một chút cũng không sao. Nếu như cậu ấy thực sự hạnh phúc, vậy mình ra sao cũng không hề gì. Cứ như vậy đợi chờ bị kéo dài vô thời hạn, cứ ngỡ cho đến khi già, lúc nữ nhân bên cạnh Cố Dĩ Nguyên lại không phải là chính mình nữa. Rồi ngay lúc cô không kịp chuẩn bị đổi thành một người khác, người đó chính là Vương Lị, bạn gái thứ hai của Cố Dĩ Nguyên. Cô nhìn hai người đi đôi vào cặp, nhìn hai người bên nhau cũng đã thấy qua cuộc sống ngọt ngào của hai người. Lúc này đây Đoàn Vũ Mật cũng đành hết cách, cô nói với chính mình tiếp tục chờ, nếu như An Nguyên hạnh phúc, chính mình sẽ buông tay. Mang kết quả sau cùng Vương Lị không thích hợp với An Nguyên, hai người chia tay, cuối cùng mình cũng có dũng khí mở miệng. Ngày đó trời mưa rất lớn, Đoàn Vũ Mật vẫn lái xe, theo sau Cố Diễn Nguyên, nhìn Cố Diễn Nguyên bị một chiếc xe khác đuổi theo, nhìn thấy Cố Diễn Nguyên hết cách đành lái xe lên núi, cô phải cứu người kia, những người đó muốn tổn thương người của cô, chính cô cũng nghĩ được vài cách. Đoàn Vũ Mật cũng không hối hận những chuyện ngày đó mình làm, cô chỉ hối hận lúc còn sống không có đem tâm ý của mình, tỏ bày với Cố Diễn Nguyên. Cô chết. Từ khoảnh khắc mở mắt cô biết mình đã chết thành quỷ, chân chính là một kẻ phiêu bạt không nơi nương tựa. Nhìn ba mẹ dẫn theo em gái đến khóc rất thương tâm, mà muội muội mặc dù tuổi còn nhỏ cũng đã hiểu an ủi ba mẹ ra sao. Nhìn thấy những điều này Đoàn Vũ Mật bỗng nhiên cảm thấy có chút may mắn. Cũng may mắn khi ba mẹ cô không chỉ có mình con gái là cô. Em gái so với mình ưu tú hơn rất nhiều, em ấy hướng ngoại cũng rất hoạt bát. Có em ấy coi như mình chết, ba mẹ cũng còn có người ký thác. Đoàn Vũ Mật sau khi thành quỷ thì dịp buổi tối tới thăm Cố Diễn Nguyên, phát hiện Cố Diễn Nguyên không có việc gì, cô rất vui. Nhưng trong lòng có âm thanh đang nói với cô, làm cho cô một lần nữa cố gắng. Lúc này ai cũng không có cách nào ngăn cản cô và An Nguyên bên nhau. Bất kỳ trở ngại nào xuất phát từ bản thân cô, cho nên bây giờ không còn là vấn đề nữa. Nếu có người dám cướp An Nguyên của mình, sẽ giết. Không sai, giết chết thì tốt, như vậy chính mình cũng không cần chờ đợi thêm nữa. Nhìn Cố Diễn Nguyên cùng người khác bên nhau không ngừng chờ đợi, đến khi thân xác chết đi, cũng không chờ được kết quả. Đoàn Vũ Mật, cậu cũng biết cậu đã qua đời rồi, chúng ta không có cách nào ở chung với nhau. Tôi có thể giúp cậu tìm một pháp sư lợi hại, hắn có thể tiễn cậu đi, cho cậu đi luân hồi. Nhìn Đoàn Vũ Mật từng bước nhích lại gần mình, Cố Diễn Nguyên bỗng nhiên có chút sợ. Cô thấp giọng nói lại phát hiện chính mình sau khi nói xong, con ngươi Đoàn Vũ Mật vốn phím hồng, đã biến thành màu đỏ tươi. An Nguyên, đừng để cho mình chờ. Mình đã chờ cậu thật lâu, không cho cậu đi. Mình muốn cậu vĩnh viễn bồi mình. Chương 13, về nhà. Không khí trong phòng bỗng trở nên bí hiểm tĩnh mịch, Cố Diễn Nguyên nhìn Đoàn Vũ Mật trước mặt, sau đó trên gương mặt trắng loãng kia có nhiều vết máu, máu thuận theo từ đỉnh đầu chảy xuống. Quần áo trên người Đoàn Vũ Mật biến thành màu đỏ, một lỗ máu rất nhỏ như con quái thú mãng xà to lớn cắn nuốt. Bông hoa ăn thịt người chậm rãi nở rộ trên ngực cô, tạo thành một vết thương đậm máu. Vết sẹo to bằng miệng chén thậm chí có thể đưa một tay xuyên qua nó. Nó xuyên qua cơ thể Đoàn Vũ Mật, làm cho lồng ngực của Đoàn Vũ Mật giống như một cái lỗ xuyên thấu. Vết thương kia, Cố Diễn Nguyên cũng không xa lạ gì. Cô vừa rồi thấy trong ảo ảnh, đây là lúc Đoàn Vũ Mật rơi xuống vách núi, bị cành cây đâm thủng qua, cũng là vết thương trí mạng. Cậu muốn làm gì? An Nguyên, mình không muốn làm gì cả. Chỉ là mình không muốn chờ đợi trong vô vọng nữa. Mình muốn để cậu bên mình. Cậu xem, tim mình lúc đó bị cắt làm hai nữa. Nhưng mình không thể quên được cậu. Đoàn Vũ Mật nói chậm rãi đi tới. Ở trước mặt Cố Diễn Nguyên lấy tay đem nửa trái tim cậu xóa lại trong lòng ngực ra. Màn này làm Cố Diễn Nguyên sợ đến mở to hai mắt. Cô không ngừng lùi ra sau ngã xuống cạnh cửa, che mặt không dám nhìn nữa. Qua hồi lâu cô cảm thấy mùi máu tươi dần dần nhạt đi rất nhiều. Cố Diễn Nguyên ngẩng đầu nhìn thấy Đoàn Vũ Mật đã khôi phục trạng thái bình thường, thấy người đó ngồi xổm trước mặt mình yên lặng nhìn mình. Từng có người nói ánh mắt không biết nói dối mà giờ khắc này, cô nhìn thấy ánh mắt Đoàn Vũ Mật đỏ đậm, trong đó cất giấu chút ánh sáng phản chiếu chính là mình. Ánh mắt đó làm Cố Diễn Nguyên không có cách nào đem người con gái này cùng với người mới vừa rồi nhuộm đầy máu liên hệ với nhau, cũng không muốn tin người con gái này đã chết. Cậu rốt cuộc nghĩ sao? Cậu đã chết mà tôi là người. Mình biết An Nguyên vẫn là người. Mình không có yêu cầu đặc biệt gì. Mình cũng không biết mình còn ở cái thế giới này bao lâu. Chỉ ít trước khi mình còn chưa biến mất hoàn toàn. Mình nghĩ ở bên cạnh cậu. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Nếu An Nguyên không đồng ý, mình sẽ luôn quấn lấy cậu. Quên đi, tôi chỉ đùa chút thôi, cậu theo tôi về nhà đi. Cố Diễn Nguyên biết mình đã không có cách nào thoát khỏi Đoạn Vũ Mật, không bằng biến thành hiệp thương còn tốt hơn hàng ngày bị cậu ta dằn vặt và kinh sợ nhiều lần. Cô thấp giọng nói, Đoạn Vũ Mật vội kéo cô đi tới trước bàn thờ trong một căn phòng. A Nguyên, cậu phải mang theo linh vị này. Có nó ở đâu, mình cũng có thể quay lại. Không có nó, mình không thể thời thời khắc khắc hiện hình. Cho nên nói sở dĩ cậu ở nhà tôi đều ẩn thân cũng bởi vì không có linh vị. Phải, ở chỗ khác mình không có cách nào thể hiện thân tùy ý. Cũng không thể tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời. Chỉ cần An Nguyên ôm linh vị này, mình có thể cùng cậu trở về. Cứ như vậy Cố Diễn Nguyên hai tay không tới, lúc về trong túi có thêm một linh vị. Lái xe trên đường cô vẫn nghĩ rốt cuộc mình làm vậy có đúng không? Nếu như Đoạn Vũ Mật cứ dây dưa không phải sẽ bồi mình đến già đến chết sao? Nhưng làm cũng làm rồi, bây giờ muốn đổi ý có vẻ không kịp nữa. Cậu tùy ý ngồi đi, trái lại cậu cũng đã quá quen với nơi này rồi. Sau khi về đến nhà, Cố Diễn Nguyên bày linh vị ra, Đoàn Vũ Mật liền xuất hiện. Nhìn thấy người kia có chút câu nệ nhìn mình, Cố Diễn Nguyên ngược lại không thích ứng được. Tên này gần đây không phải đem cái chỗ này thành nhà cậu ta sao? A Nguyên, vừa rồi cậu ăn không được bao nhiêu, có đói bụng không? Không, tôi muốn tắm rửa nghỉ ngơi, phòng khách bên kia đã dọn xong cho cậu. Đêm nay ngủ ở đó đi. Cố Diễn Nguyên nói xong, không đợi Đoàn Vũ Mật trả lời đã đi vào phòng tắm. Lần này đóng cửa rồi khóa, nhưng vẫn sợ tên quỷ kia xuyên tường tiến vào, cũng mất hứng tắm vội vàng ở dưới vòi sen tắm sạch thân thể qua như xong. Để cô tắm xong đi ra, phát hiện tên quỷ kia đang đỏ mặt ngồi trên ghế sofa, thấy mình đi ra ngẩng đầu nhìn rồi vội vàng cúi đầu. Cậu đang làm gì? Sao còn không đi nghỉ đi? Quỷ không cần ngủ sao? Không phải, A Nguyên, mình cũng muốn tắm. Quỷ cũng muốn tắm hả? Nghe thấy lời của Đoạn Vũ Mật nói, Cố Diễn Nguyên tỏ vẻ nghi ngờ. Quỷ vốn là linh hồn, bụi đất hay gì của thế giới này đều không thể chạm tới cậu ta. Cậu ta cũng muốn tắm sao? A Nguyên, người ta cũng thích sạch sẽ. Người ta muốn tắm mà. Được rồi, có khăn mới ở trong. Cậu lấy ra dùng trực tiếp là được. Tôi đi ngủ trước, cậu từ từ tắm đi. Nằm trên giường cô hít sâu vài lần, mệt mỏi mấy ngày liên tiếp khiến thể lực của cô đã đến cực hạn cũng buồn ngủ. Nhưng dần dần cô cảm thấy trên người chợt nặng hơn một chút, quanh người quanh quẩn cổ mùi hương nhàn nhạt thơm mát. Cô mở mắt đập vào mắt chính là gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Đoạn Vũ Mật, còn có cơ thể mình dây kia. Cậu làm gì vậy? Cố Diễn Nguyên biết rõ còn hỏi, kỳ thật sau khi cô biết chuyện Đoạn Vũ Mật là quỷ, cô vẫn nghi ngờ. Đêm đó mình mộng xuân có phải có quan hệ với tên quỷ kia không? Lúc này nhìn thấy tên kia quang minh chính đại đi tới giường mình, đã xác định mấy phần. A Nguyên, mình yêu cậu. Thời thời khắc khắc đều muốn tới gần cậu. Mình... Trước hết cậu nói cho tôi biết đêm đó, cậu và tôi có phải thực sự làm qua loại chuyện kia? Cậu dùng thủ đoạn gì? A Nguyên, đêm đó là mình làm cậu sinh ra ảo giác, làm cậu tưởng rằng đó là mộng. Mình... Cho nên cậu cùng tôi đã làm... Xin lỗi. Nhìn thấy sắc mặt Cố Diễn Nguyên không tốt, Đoàn Vũ Mật sợ đến nỗi co thành một cụm. Thấy người kia như vậy, Cố Diễn Nguyên có chút dở khóc dở cười. Rõ ràng người bị lừa là mình, sao đổi lại tên quỷ này lộ ra vẻ là người bị hại. Nhưng không thể không thừa nhận, thân thể Đoàn Vũ Mật đối với nữ nhân thích nữ nhân thì thật sự rất có sức cám dỗ. Chương 14, chết lần nữa. Hắc. A Nguyên, chúng ta... Yên tĩnh từ trên vai Cố Diễn Nguyên, Đoạn Vũ Mật có chút do dự cất tiếng nói. Tình cảnh hiện tại có thể nói hết sức khó xử. Trên người mình cái gì cũng không mặc, mặc dù cô là quỷ nhưng ít ra tâm vẫn là tâm người. Không mảnh vải che thân ở trước mặt người mình thích, không khỏi có chút ngượng ngùng. Hiển nhiên Đoàn Vũ Mật đã quên rồi, là cô cố ý không mặc gì leo lên giường. Cậu rất muốn làm sao? Về tình về lý, Cố Diễn Nguyên thật sự không muốn cùng Đoàn Vũ Mật làm chuyện kia. Thứ nhất, đối phương là quỷ không phải người, dựa vào điểm này ngẫm lại liền thấy quỷ dị. Thứ hai, coi như đối phương là người, cô và người kia nhận biết lẫn nhau, bất quá cũng là chuyện của mấy ngày trước.

Đoàn Vũ Mật lúc còn sống toàn tâm toàn ý đều chỉ muốn Cố Dĩ Nguyên, hiển nhiên không có đem thân thể mình cho người khác. Lần này là lần thứ hai cùng Cố Dĩ Nguyên làm chuyện này. Cô không hiểu chỉ mới một lần, tại sao toàn thân đều không thể khống chế được cảm xúc. Loại cảm giác này gần giống như chết, thật giống như linh hồn xuất ra, thân thể này không tiếp tục chịu sự chi phối của mình. Đoàn Vũ Mật không ngừng há miệng, không ngừng kêu ra tiếng, chân run rẩy muốn kẹp lấy thứ gì đó. Nhưng Cố Dĩ Nguyên ngược lại đem chân cô mở rộng ra, làm cho cô không có cách nào khép lại được. A Nguyên, mau, mau dừng lại, mình muốn chết. Bởi mề sản cái gì, cậu chết rồi mà. Không phải, là lại muốn chết rồi. Đoàn Vũ Mật cảm thấy được thân thể mình nhẹ bỗng giống như bay lên trời. Tuy cô thành quỷ vài ngày đã sớm quen với cảm giác bay tới bay lui, có đôi khi bên ngoài gió lớn cũng thực sự thổi cô bay lên, nhưng là bị Cố Dĩ Nguyên áp như thế, xác thực có loại cảm giác bay lên trời. Ngón tay thon dài của Cố Dĩ Nguyên không ngừng quấy rối trong cơ thể Đoàn Vũ Mật, hết lần này tới lần khác bên ngoài còn có ngón cái xoa lấy viên nhạy cảm kia. Nơi đó trước đây Đoàn Vũ Mật cũng từng sờ qua chính mình. Bởi vì không sợ sẽ không biết kết quả là gì, nhưng lại là Cố Dĩ Nguyên sợ, giống như là ma pháp, thoải mái muốn chết. Ý thức vui vẻ mãnh liệt sau đó hóa thành hỗn độn. Lúc này đây Đoàn Vũ Mật thực sự có loại cảm giác chết đi nhưng không có thống khổ, ngược lại vui sướng không gì sánh được. Đây là lần thứ hai của ở trên tay Cố Dĩ Nguyên trải qua loại cảm giác này. Ngay cả là quỷ cũng mệt mỏi chỉ có thể nằm trên giường, không thể động đậy. Dáng vẻ vừa rồi của cậu giống như có thể khóc bất cứ lúc nào, thật sự thoải mái vậy sao? Cố Dĩ Nguyên nhẹ giọng hỏi, cô chợt phát hiện chính mình rất thích biểu tình Đoàn Vũ Mật khi đạt đến đỉnh. Khi đó Đoàn Vũ Mật đẹp đến nỗi khiến người ta say mê. A Nguyên thực sự là mình rất thỏa mãn. Tiếp theo để mình giúp cậu được không? Cậu cũng ướt quá rồi. Đoàn Vũ Mật nói nhấc chân cọ cọ lên chân tâm Cố Dĩ Nguyên. Mặc dù cách quần lót vẫn có thể cảm thấy ẩm ướt. Nghe tên quỷ kia nói, Cố Dĩ Nguyên gật đầu xoay người nằm trên giường, tùy ý Đoàn Vũ Mật cởi bỏ quần lót của mình. Mắt thấy đối phương chôn đầu giữa hai chân mình, dùng chiếc lưỡi trơn trượt liếm láp, Cố Dĩ Nguyên hừ nhẹ, khẽ xoa đầu đối phương. Lúc trước kết giao qua hai người bạn gái, cô ở mặt kia chủ động tuy cũng từng có dục vọng, nhưng cả hai người đều ngửa ra hưởng thụ cũng chưa từng có ý tưởng kia đối với mình. Một lần hai lần còn có thể, nhưng n lần, Cố Dĩ Nguyên liền cảm thấy cơ thể mình cũng cần an ủi. Nhất là khi tuổi càng lớn, cô là nữ nhân, khát vọng đối với phương diện kia cũng dần dần không đè nén được nữa. Nhưng cô không có cách nào thốt ra khỏi miệng, cũng chỉ có thể tự nhẫn nhịn thôi. Mà nay nhìn thấy gò má xinh đẹp kia của Đoàn Vũ Mật, nhìn người kia cẩn thận đối đãi mình, ngậm lấy chỗ kia của mình. Thân thể Cố Dĩ Nguyên cong lên nhìn không được, một lần nữa áp lại Đoàn Vũ Mật. Dùng nơi ẩm ướt mềm mại của mình dán lên chỗ ẩm ướt kia của Đoàn Vũ Mật. Có nghĩ chết lần nữa không? Có. Chương 15, uy hiếp. Chuông điện thoại theo thường lệ vang lên. Cố Dĩ Nguyên theo thói quen thức dậy, sau khi phát hiện tay phải đầu nhất còn phía dưới ẩm ướt, mới chợt ý thức được tối hôm qua kích tình một đêm nhiều lần, chân thật lại hoang đường. Cô nhìn bên giường trống rộng, chỉ có vết chăn rối loạn. Nói rõ thực sự có quỷ nằm qua. A Nguyên, cậu tỉnh rồi à? Mình làm bữa sáng. Cậu mau tới ăn đi. Trong lúc Cố Dĩ Nguyên ngẩn người, Đoàn Vũ Mật đã từ phòng bếp đi ra. Người đó mà chiếc tạp dề cô mua lúc trước cũng chưa từng dùng qua một lần. Trên tay bưng một cái khay, phía trên có hơi nóng bốc lên. Nếu như không phải sắc mặt người đó quá trắng, Cố Dĩ Nguyên suýt chút nữa cho rằng người kia là một người hoàn hảo, mà không phải cùng mình người quỷ khác đường. Cô ngơ ngẩn đi vào web, đứng trước gương chuẩn bị đánh răng, nhưng lúc này đã có người thay cô nặng kem đánh răng lên bàn chải. Còn cái bàn chải nhẹ nhàng bay tới bên miệng cô, nhìn thấy kẻ vốn đang làm đồ ăn bỗng nhiên đi tới bên cạnh mình. Nhìn bộ dạng muốn giúp mình đánh răng, Cố Dĩ Nguyên vội vàng cự tuyệt. Đùa gì chứ, cô đâu phải con nít, không cần người kia giúp mình đánh răng. Sao cậu không đi làm đồ ăn, không sợ khét hả? Làm xong rồi, chờ A Nguyên ra ăn. A Nguyên không thích mình giúp A Nguyên đánh răng sao? Không cần đâu, tự tôi làm được. Cố Dĩ Nguyên sắp đánh răng xong, nhìn thấy Đoàn Vũ Mật nhẹ nhàng đi ra ngoài, vội đem cửa đóng lại ngồi trên bồn cầu. Trong lúc cho rằng mình có thể thả lỏng một chút thì thấy một cái đầu đen xuyên qua cửa ló vào. Cảnh tượng này làm Cố Dĩ Nguyên sợ tới nỗi muốn ngưng thở. Mấy thứ lúc đầu muốn xịt ra đều dọa xịt ngược vào. Cậu làm gì vậy? Không đáng sợ hơn không được hả? Cố Dĩ Nguyên vội dùng quần che thân, đã thấy Đoàn Vũ Mực cười nhìn mình, đem một cuộn khăn giấy đưa cho mình. A Nguyên, mình muốn nhắc nhở cậu hết khăn giấy, không phải cố ý hù cậu đâu. Được, nhưng sau này cậu đừng có xuyên tường vào như vậy, nhớ tới hình ảnh vừa rồi. Cố Dĩ Nguyên trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. A Nguyên xong rồi thì mau tới ăn điểm tâm. Đại Vũ Mật nói xong cười cưng chiều với Cố Dĩ Nguyên, rồi lại từ trong xuyên qua cửa. Biết người kia đi thật rồi, Cố Dĩ Nguyên lúc này mới thở dài. Sau khi giải quyết nhanh chóng thì rửa mặt, rồi ngồi trước bàn cơm. Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, có món Tây, có món Trung, ngay món Nhật cũng có, nhìn bữa sáng đủ loại. Cố Dĩ Nguyên hơi sửng sốt, tâm tư cũng bay xa. Cho tới bây giờ cô đều không phải là người quá nhiều yêu cầu. Từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, cô biết mình không cha không mẹ. Mặc dù sau này được cha mẹ nuôi thu nhận, cô cũng biết, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị con ruột của họ thay thế, trở thành kẻ thừa thải. Sau khi ra quỹ với cha mẹ nuôi, cả nhà họ dọn ra nước ngoài, chỉ có một mình ở trong nước. Một năm cũng chỉ liên lạc một hai lần mà thôi. Gặp mặt thì khỏi phải nói. Cô cũng không ngại tính người thờ ơ, nhất là sau khi làm luật sư, ngay cả cô cũng trở nên lạnh lùng. Cô kết giao qua hai người bạn gái, lại không có ai để cô cảm giác an toàn kiên định. Vương Lị không biết làm cơm, càng không thích làm cơm. Hai người bên nhau đa phần đều ăn ở ngoài. Cố Dĩ Nguyên cũng không còn hy vọng xa xôi, Vương Lị sẽ làm gì đó cho mình. Nhưng mà vào lúc này nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn xuất hiện trước mặt mình, Cố Dĩ Nguyên thực sự sinh ra một chút cảm giác ấm áp, mà người mang lại cho cô cảm giác này cũng là Đoạn Vũ Mật. Một người từ đầu đến cuối đều chờ đợi mình, lại bị mình quên đi, thậm chí vì mình mà chết. A Nguyên, sao không ăn, không vui sao? Hả? Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ vài chuyện. Được rồi, một hồi tôi muốn tới công ty, mình cậu ở nhà nha. Mình có thể cùng A Nguyên đi làm. Cùng tôi, không phải cậu sợ ánh mặt trời chiếu vào. Mình ở trong túi cậu giấu mình đi là được, người khác không nhìn thấy mình. Ánh mặt trời cũng không chiếu tới mình. Nghe Đoàn Vũ Mật muốn cùng mình đến công ty, Cố Dĩ Nguyên có chút do dự. Cô chưa từng nghe nói có người dẫn theo quỷ đi làm, nhưng nghĩ đến mình nếu không đồng ý đối phương cũng lén đi theo. Dẫn theo tên đó cũng không có gì, chỉ nghĩ đến mình gần như một chút không gian riêng tư cũng mất, khó tránh khỏi sẽ có chút không thoải mái. A Nguyên, không được sao? Nhìn mặt Cố Dĩ Nguyên lộ ra vẻ khó xử, Đoàn Vũ Mật đang suy nghĩ không phải mình quá sát, trong mắt mang thêm vài phần ủy khuất. Nhìn tên quỷ kia như vậy, Cố Dĩ Nguyên có chút hổ thẹn, muốn nói tại sao mình phải dùng túng Đoàn Vũ Mật những điều này, chỉ sợ điều bởi vì trong lòng đối với tên đó còn áy náy. Ngày đó trên núi nếu không phải Đoàn Vũ Mật hy sinh bản thân cứu mình, người chết có lẽ là mình. Được rồi, vậy cậu liền theo tôi đi, nhưng hôm nay tôi muốn lên tòa, cậu ở đó lúc tôi lên tòa không được lên tiếng. Tôi cần tập trung cao độ. Được, đều nghe A Nguyên. Một người một quỷ thương lượng xong, Cố Dĩ Nguyên liền xách túi của mình, mắt thấy Đoàn Vũ Mật biến thành người tí hon chui vào, không ngờ cảm thấy cũng thật dễ thương. Tôi đem tập hồ sơ bỏ vào, sẽ không đè cậu chứ? Sẽ không, mình không phải thực thể. Cố Dĩ Nguyên nghe thấy đem tập văn kiện bỏ vào. Mắt thấy văn kiện đâm vào thân thể Đoàn Vũ Mật, xuyên qua cơ thể trong suốt kia, cô nhìn cảm thấy vô cùng khó chịu. Suy nghĩ hồi lâu, Cố Dĩ Nguyên vẫn đem tập hồ sơ cầm trong tay, trong bao chỉ chứa Đoàn Vũ Mật, lái xe đến tòa án. Hôm nay án tử kéo dài thật lâu mà Đoàn Vũ Mật sở dĩ đã chết cũng bởi vì nó là khởi đầu của vụ án này. Đứng trên tòa, Cố Dĩ Nguyên nhìn Đoàn Vũ Mật lười biếng bước ra từ trong túi. Ở tòa lúc ẩn lúc hiện, cô ép buộc mình quên đi thân ảnh kia, cầm lấy hồ sơ trong tay làm tổng kết cuối cùng. Kết quả bên Cố Dĩ Nguyên giành thắng lợi, mà đầu lĩnh bên Hắc Đạo kia đương nhiên bị kêu án vô thời hạn. Giải quyết xong cái án tử lớn này, tảng đá trong lòng Cố Dĩ Nguyên cũng được đặt xuống. Tòa án còn đặc biệt phái cảnh sát bảo vệ cô, nói là phòng ngừa vạn nhất. Cố Dĩ Nguyên trong lòng oán thầm khinh thường, muốn bảo vệ mình sao không sớm làm, bây giờ án tử điều kết rồi mới tới bảo vệ. Vậy nếu trước đó mình chết rồi, chẳng phải chết vô ích sao? Lên xe của mình, Cố Dĩ Nguyên chuẩn bị lái xe về nhà, điện thoại trong túi chợt vang lên. Cô mở ra xem là số điện thoại xa lạ, do dự một chút liền nhận. Alo, xin chào, đây là Cố Dĩ Nguyên. À, luật sư Cố, danh tiếng đang vang dội. Trước đây chúng tôi đã nói với cô, bảo cô đừng xen vào việc của người khác. Nếu cô không nghe khuyên bảo, sau này xảy ra chuyện gì, có thể đều là cô tự mình tìm. Mấy người là ai? Luật sư Cố, chúng ta có cơ hội sẽ gặp, bất quá chỉ là lần sau. Tôi sẽ không cùng cô chào hỏi đâu. Nam nhân kia nói xong liền cúp điện thoại, chỉ để lại Cố Dĩ Nguyên nắm chặt điện thoại đờ ra. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thủ hạ của đầu lĩnh hắc đạo kia gửi tới cảnh cáo. Lần trước người tập kích xem chừng cũng là do hắn phái đến. Nghĩ đến mình bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy, Cố Dĩ Nguyên có chút bận tâm. Cùng lúc đó Đoạn Vũ Mật từ trong túi đi ra, nhẹ nhàng ôm lấy Cố Dĩ Nguyên. A Nguyên, đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu. Kẻ nào cũng đừng nghĩ tới chuyện đụng tới cậu.